mấy người bọn họ, được đến hoàng phủ hoán túi nước, cái loại này mất nước cảm giác được đến giảm bớt. Mà những người khác, lại không có may mắn như vậy, có một số người, đã khiêng không được, ngã ngồi ở bậc thang, nhúc nhích không được. Mà hoàng phủ Hạo Thiên bởi vì cũng không phải lần đầu tiên tiến vào ly cung, cho nên có điều chuẩn bị, cho nên cũng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bao gồm tứ đại gia tộc đều là như thế. Mộ Khinh Ca phát hiện, những cái đó ngã ngồi trên mặt đất người, căn bản không có một tia thở dốc giải thích cơ hội, liền trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mắt, bị tung ra cấm chế ở ngoài, mất đi tiến vào ly cung cơ hội. Đi rồi không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, một đám người thở hổn hển rốt cuộc bước lên đỉnh núi ngôi cao. Mà Mộ Khinh Ca một chút không có việc gì bộ dáng, cũng khiến cho mọi người nghi hoặc. Bọn họ nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, giống như giống nhìn đến quái vật giống nhau. Trước mắt bao người, Mộ Khinh Ca có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình chóp mũi, bỏ qua một bên tầm mắt, làm bộ ở thưởng thức này đỉnh núi chỗ cảnh đẹp, còn có gần ngay trước mắt xa hoa lộng lẫy cung điện. Hắn như thế nào sẽ một chút việc đều không có. Quá Sử Cao nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hắc Mộc thu hồi ánh mắt, đối Quá Sử Cao nói, thiếu tông chủ, tạm thời đừng nóng nảy. Quá Sử Cao giữa mày khói mù vô cùng, nghe xong Hắc Mộc nói, nghĩ đến phía trước bọn họ kế hoạch, chỉ có thể nhấp chặt môi, trầm mặc đi xuống. Đột nhiên, lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đúng là cô Nhai cùng cô Dạ mà người. Hai người vừa xuất hiện, Hoàng Phủ Hạo Thiên liền đối với hai người hành lễ nói, Hoàng Phủ Hạo Thiên gặp qua hai vị hắc hầu đại nhân. Mọi người cũng sôi nổi thu liễm, che giấu chính mình suy yếu cùng mỏi mệt, đối bọn họ hai người hành lễ nói, bái kiến hai vị hắc hầu đại nhân. Mộ Khinh Ca biết nghe lời phải thấp túi đầu, bất quá nàng đứng ở dựa sau vị trí, cũng không có người chú ý tới nàng động tác. Một đám ở Lâm Xuyên trên đại lục, vai phong một cõi đại nhân vật, hiện giờ đứng ở loại này lại giống như lòng mang thấp thỏm hai đồng, không người với cô Nhai cùng cô Dạ hai người, hình ảnh này. Tấm tắc. Cô Nhai ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Hắn rũ xuống hai tròng mắt, mấy không thể tra hướng nàng gật đầu. Tựa hồ ở đối nàng hành lễ. Ở hắn lúc sau, cô Dạ cũng nhìn lại đây, đồng dạng cũng rũ mắt gật đầu. Người khác ở đối bọn họ hai người hành lễ, mà bọn họ hai người lại ở đối Mộ Khinh Ca hành lễ. Hình ảnh này, nếu là bị người ngoài chứng kiến, chỉ sợ sẽ kinh rất đầy đất cảm. Ngưỡng mộ nhẹ ca hành lễ lúc sau, cô Nhai lạnh nhạt mở miệng, đi theo ta. Dứt lời, hai người liền xoay người rời đi. Mọi người không dám trì hoãn, lập tức đuổi kịp. Mộ Khinh Ca đi ở mặt sau, đi theo mọi người cùng nhau hướng kia tòa lưu ly cung điện đi đến. Chính là, không đi một bước, nàng tâm liền mánh nhảy một bước. Càng la tới gần, nàng liền cảm thấy chính mình tiếng bước chân càng lúc càng lớn, bước chân cũng càng ngày càng trầm trọng. Nay tòa lập với dãy núi đỉnh cung điện, cao ngạo tồn tại, phảng phất là trong thiên địa duy nhất. Lưu ly tinh xảo, thuần tịnh đến không có một tia tạp sắc, lộ ra chính là trống trải vắng lặng. Chẳng sợ, bên trong có được toàn bộ Lâm Xuyên đại lục chân quý nhất bảo bối, nhất hiếm lạ bài trí, vẫn như cũ không có tẩy rớt loại này hơi thở. Đây là một khối cấm địa, không trải qua cho phép, không người có thể đặt chân. Đây cũng là nàng lần đầu tiên đứng ở thuộc về tư mạch địa phương. Không, nếu tính thượng lúc ban đầu bị tư mạch hút vào một mảnh kỳ diệu không gian lần đó, như vậy hôm nay là lần thứ hai. Chỉ là, lần đó tao ngộ, làm nàng cảm thấy giống giấc mộng cảnh. Mà nơi này, lại càng chân thật. Đến gần cung điện, đột nhiên quát tới một trận mang theo mùi thơm lạ lùng thanh phong. Kia gió nhẹ thổi qua, dường như mang đi mỗi người trên người mỏi mệt, nhẹ nhàng cảm giác trở lại từng người trên người. Mà Mộ Khinh Ca lại không có loại cảm giác này, nàng chỉ là ở người được này đã lâu hương khí khi, dại ra một chút. Nay hương khí, nàng ở tư mạch trên người ngửi được quá. Thập phần đặc biệt, cũng không thể phục chế. Thoải mái. Quả thực chính là tinh thần gấp trăm lần A. Khương Ly hơi hơi hoạt động một chút hai vai, trộm đối Mộ Khinh Ca truyền âm nói. Mộ Khinh Ca nhìn phía những người khác, quả nhiên mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Mà cô Nhai cùng cô Dạ hai người, lại như cũ mặt vô biểu tình. Đi theo hai người, đại gia bước vào cung điện đại điện bên trong. Tiến vào đại điện, mọi người mới cảm nhận được cung điện to lớn. Bọn họ nhiều người như vậy, đặt mình trong đó, cư nhiên nhỏ bé đến tựa như con kiến giống nhau. Trống trải cung điện, chỉ là độ cao, liền chừng mấy chục trượng, trường khoan càng là có hơn trăm trượng. Như vậy rộng lớn đại điện, từ vô số rậm rạp ngọc thạch cây cột chống đỡ, mặt trên điêu khắc tinh mỹ đồ đằng, dường như người khổng lồ đứng sướng sướng. Mà ở đại điện ở giữa vị trí, chỉ có một trương thật lớn ghế dựa. Kia ghế dựa, tựa hồ so nguyên hoàng long ỷ càng thêm khí phách lăng người, mang theo quan sát thiên hạ, chỉ điểm giang sơn khí thế. Kia ghế dựa, thật lớn đến quả thực giống như là một chiếc giường. Cũng đủ 4-5 người nằm thẳng ở mặt trên, đều còn có thư thái. Ở nhìn đến này trương ghế dựa cái thứ nhất ngáy mắt, cùng cái ý niệm mọi người ở đây trong lòng dâng lên. Có thể ngồi ở mặt trên người, rốt cuộc có bao nhiêu cao lớn. Ngay cả đứng ở Hoàng Phủ Hạo Thiên bên người Hoàng Phủ Hoán trong mắt cũng là khiếp sợ vô cùng. Hắn xem như những người này chung, tới ly cung số lần nhiều nhất người, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào cái này đại điện, đồng dạng bị trước mắt đổ sộ cấp chấn động. Hắn không ở. Nguyên tưởng rằng, ở tiến vào đại điện lúc sau, là có thể nhìn thấy Tư Mạch Mộ Khinh Ca, ở nhìn đến kia trương không có một bóng người vương tọa khi, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một mạt thất vọng. Lại tựa hồ trở nên nhẹ nhàng chút. Hắn không ở nơi này, lại sẽ ở đâu? Vẫn là nói, hắn lúc này chính nấp trong này tòa cung điện chung nơi nào đó, âm thầm đánh giá hết thảy. Tiến vào ly cung thời gian hữu hạn, hiện giờ đã đi một nửa. Hôm nay, nàng còn có thể nhìn thấy hắn sao? Nếu là không thấy được, như vậy lại phải đợi thượng bao lâu, hai người mới có thể gặp mặt. Nàng mới có thể đem đấy lòng nói ra. Không có nhìn đến Tư Mạch thân ảnh, Mộ Khinh Ca trong lòng không ngừng miên man suy nghĩ. Đột nhiên, phía trước vang lên cô nhai thanh âm, chủ tử, nguyên hoàng xuất chư quốc sứ giả, cập thiên đều thế ra tiến đến bái kiến. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngước mắt nhìn lại, nhìn đến hình ảnh lại là cô nhai đối với kia trương không vương tỏa cung kính nói. Nàng chấp chấp mắt, còn chưa biết rõ ràng sao lại thế này, liền nhìn đến tất cả mọi người hai chân quỳ xuống. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình tay bị giữ chặt. Sau đó lôi kéo nàng cũng quỳ xuống. Ngay sau đó, liền nghe được Khương Ly ở nàng bên thai cảnh cáo, ngươi không muốn sống nữa. Lâm Xuyên sẽ buông xuống, Hoàng Phủ Hạo Thiên xuất chúng hướng Thánh Vương bệ hạ thỉnh an, cầu Thánh Vương bệ hạ ban thấy. Phía trước, Hoàng Phủ Hạo Thiên thanh âm vang lên. Hắn thanh âm vừa ra, tất cả mọi người đi theo cùng kêu lên hô lên, cầu Thánh Vương bệ hạ ban thấy. Lấy hưu ta Lâm Xuyên sẽ đắc ý thuận lợi. Cầu Thánh Vương bệ hạ ban thấy. Lấy hưu ta Lâm Xuyên sẽ đắc ý thuận lợi. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc, nàng như thế nào cảm thấy lần này tới gặp Tư Mạch, có một loại cầu thần cầu phúc cảm giác. Làm Tư Mạch vì Lâm Xuyên sẽ hộ giá hộ tống. Hắn sẽ có như vậy nhàn. Mộ Khinh Ca ở trong lòng phun tảo. Nhưng lại lập tức chửi thầm nói, ân, hắn xác thật rất nhàn không nhàn nói, như thế nào sẽ có thời gian tới quân lấy chính mình. Mọi người thanh âm, ở trống trải đại điện chung không ngừng quanh quẩn. Đương thanh âm tiêu tán là lúc, một bó tán toái tinh quang từ chỗ cao rơi xuống, ngưng nhi không tiêu tan, ở kia thật lớn vương tọa thượng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Mọi người ngửa đầu nhìn này hết thảy, trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Mộ Khinh Ca cũng không ngoại lệ. Những cái đó tán toái tinh quang, ngưng tụ thành một người hình. Hình người thật lớn vô cùng, tựa như người khổng lồ. Bọn họ những người này phủ phục ở hắn dưới chân, phảng phất chỉ là con kiến giống nhau. Vừa rồi bọn họ còn ở nghi hoặc như vậy đại vương tỏa như thế nào ngồi xuống, hiện tại đã có đáp án. Bóng người từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng lên, hình dáng dần dần sáng tỏ, sinh động như thật. Đó là một trương khuynh quốc khuynh thành, tựa như thu nạp thế gian đẹp nhất phong cảnh mặt. Trên trời dưới đất, không còn có một chỗ cảnh trí, có thể để đến quá gương mặt này mị hoặc. Một bộ to rộng bạch di rỉ, lười biếng phiêu giật. Mặc ngọc tóc dài, rối tung ở trên người. Hắc bạch giao nhau, dây dưa không rõ. Hắn tồn tại, phảng phất như diệu dương tiểu nguyệt, thiếu chi không thể. Cái loại này quân lâm thiên hạ khí thế, lại làm mọi người chỉ có thể hèn mọn thần phục, không có bất luận cái gì lý do lựa chọn quy lạy. Hắn nghiêng dựa vào vương tọa, tay phải dừng ở trên tay vịt, thon dài đẹp năm ngón tay nhẹ nắm thành quyền, chống đầu. Một đoạn cánh tay lộ bên ngoài, đẹp đến làm người luyến tiếc rời đi tầm mắt. Hắn nhắm hai mắt, hàng mi dài như phiến, giống như đang ở nghỉ ngơi. Tựa thật tựa huyễn, hư thật khó phân biệt. Nếu không phải hắn quanh thân tản ra một tầng trong suốt quan mang, lộ ra hư ảo, thật sự sẽ làm người cảm thấy Tư Mạch liền ngồi ở nơi đó. Một màn này, người xem ngừng lại rồi hô hấp, không dám quấy rầy. Quá Mỹ. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tuấn Mỹ vô đảo nam nhân? Hơn nữa, hắn còn như vậy cường đại. Khương Ly nỉ non mở miệng, trong mắt tràn đầy si mê. Lúc này, nàng tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì Lam Phi Nguyệt muốn đem chính mình đưa vào này cô lãnh cung điện trung. Có thể bồi ở như vậy nam nhân bên người, mỗi ngày thưởng thức hắn thịnh thế mỹ nhan, khuynh quốc chi sắc, quả thực có thể xem 100 năm, không, 1000 năm không nề a. Khương Ly cảm thấy chính mình khỏe môi liền dường như chạy xuống khả nghi chi vật. Nàng trong mắt tỏa sáng, vô cùng kiên định nói, ta quyết định. Ta hoàng phu hẳn là giống thánh vương bệ hạ như vậy nam nhân mới được. Câu này tuyên ngôn, dừng ở Mộ Khinh Ca trong thai. Nàng hai tròng mắt đồng dạng ngưng tư mạch ảo ảnh, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, ngươi không cơ hội, hắn là của ta. 536 chương 536 vì sao nàng độc đến ân sủng. Ngươi không cơ hội, hắn là của ta. Khương Ly bị Mộ Khinh Ca những lời này, chấn đến nháy mắt thanh tỉnh, trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn nàng. Mộ Khinh Ca vừa rồi nói gì đó. Nàng lỗ thai không thành vấn đề đi. Không có nghe lầm, hoặc là lý giải sai đi. Lúc này Mộ Khinh Ca ở trong mắt nàng, thật giống như là một cái mới vừa học được đi đường hài đồng, hào ngôn chí khí nói chính mình sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ như vậy. Mộ Khinh Ca làm lơ nàng khiếp sợ cùng đánh giá, như cũ nhìn tư mạch ảo ảnh, thanh thấu đáy mắt, chỉ bao dung hắn. Khương Ly hít sâu mấy khẩu, nhỏ giọng nói, ách, ta vừa rồi chỉ là một cái so sánh hiểu không? Thánh vương bệ hạ không phải ta chờ phàm nhân có thể mơ ước, kia Lam Phi Nguyệt không biết sống chết muốn tìm chết, ngươi khá vậy đừng nghĩ không khai a. Khương Ly mắt vàng trung lộ ra hoảng sợ. Phải biết rằng, Mộ Khinh Ca nói không phải nói muốn hầu hạ thánh vương bệ hạ, mà là nói hắn là ta, bá đạo như vậy vô sỉ nói, nàng nói như thế nào đến ra tới. Thấy Mộ Khinh Ca không có lý nàng, Khương Ly nhịn không được lo lắng nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí a. Khương Ly nói, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng cong hình cung tăng đại. Nàng cảm thấy, nếu chính mình lại không giải thích, không nói chút cái gì, chỉ sợ nữ nhân này sẽ bị nàng chính mình liên tưởng cấp hụ chết. Có thể làm không sợ trời không sợ đất cổ vu quốc Khương nữ hoàng dọa thành cái dạng này, xem ra tư mạch cái này thánh vương bệ hạ thật đúng là đương đến thập phần xứng trước ca. Chỉ là, còn chưa chờ nàng mở miệng, liền nghe được Lam Phi Nguyệt thanh âm truyền tới. Thánh vương bệ hạ, Phi Nguyệt tới. Phi Nguyệt y hề thế tới. Cứ việc, Lam Phi Nguyệt cực lực che giấu trong giọng nói kích động, nhưng không có thành công. Mộ Khinh Ca đem đến bên môi nói nuốt trở về, thanh thấu hai tròng mắt lạnh lùng, ánh mắt nhẹ nhàng đến Lam Phi Nguyệt trên người. Nàng kia một thân bạch y hề, nhìn qua nhưng thật ra cùng tư mạch rất là xứng đôi sao. Bất chi bất giác chung, Mộ Khinh Ca trên mặt đã bị kín một tầng lạnh bướt. Không biết xấu hổ. Khương Ly khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi cũng nghĩ tới muốn hiến thân nói. Ngay sau đó, nàng đối Mộ Khinh Ca nói, nàng nhảy ra cũng hảo, làm ngươi hảo hảo xem mơ ước thánh vương bệ hạ kết cục, thanh tỉnh điểm. Lời nói mới rồi, nhưng đừng lại truyền ra đi. Mộ Khinh Ca không nói gì, nàng chỉ là nhìn về phía kia tư mạch cao lớn ảo ảnh, muốn biết, hắn sẽ như thế nào ứng đối Lam Phi Nguyệt tự tiến cử. Chính là, tư mạch lại giống như thật sự ngủ rồi giống nhau. Đối Lam Phi Nguyệt nói không có một chút phản ứng. Đứng ở thật lớn vương tọa hạ tả hữu sườn cô nhai cùng cô dạ, lạnh lẽo quyến Lam Phi Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Cô nhai càng là không tự chủ được nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Không xong. Hắn thấy thế nào lại đây? Có phải hay không ngươi vừa rồi câu nói kia bị hắn nghe được? Nhìn đến cô nhai đảo qua tới ánh mắt, Khương Ly nhấp khẩn môi, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhẹ ca truyền lại tin tức. Bị thánh vương bệ hạ thân biên hắc hầu đại nhân nhìn chằm chằm, nàng đường đường nữ hoàng cũng không dám dùng truyền âm a. Mộ Khinh Ca nhìn cô nhai liếc mắt một cái, trong mắt lạnh buốt không có một tia giảm bớt. Ngược lại là cô nhai, bị nàng này vừa thấy, khỏe mắt ẩn ẩn vừa kéo, thu hồi ánh mắt. Một màn này, Khương Ly vẫn chưa chú ý tới. Chờ cô nhai thu hồi ánh mắt, Mộ Khinh Ca mới đối Khương Ly nói, ngươi ngu ngốc sao? Lời nói mới rồi ta là truyền âm nói. Hắn sao có thể nghe được? Khương Ly trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đối nàng nói, ta thật sự sợ ngươi bị sắc đẹp mê hoặc, rốt cuộc đi không ra này Ly cung a. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, phía trước một bộ hoa si dạng người, hình như là ngươi. Khương Ly trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, biện giải nói, ta khi đó thuần túy thưởng thức, ngẫu nhiên thêm chút tiểu ảo tưởng thôi. Như vậy cao lãnh nam nhân không thích hợp ta. Mộ Khinh Ca giờ phút này vô tâm tình cùng nàng nói chuyện tào lao, nàng nhìn về phía Lam Phi Nguyệt. Ở Tư Mạch ảo ảnh không có chút nào phản ứng sau, nàng như cũ không có từ bỏ, mà là quỳ về phía trước đi rồi hai bước, ngẩng đầu lên nhìn về phía kia cao lớn ảo ảnh, trong mắt si mê nói, Thánh Vương bệ hạ, ngài còn nhớ rõ Phi Nguyệt sao? Ở 15 năm trước, Phi Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ khi, cũng đã phát quá thề, kiếp này tất yếu nhập ly cung trung phụng dưỡng Thánh Vương bệ hạ. Hiện giờ, Phi Nguyệt ứng thể mà đến, còn thỉnh Thánh Vương bệ hạ đáp ứng làm Phi Nguyệt lưu lại. Muốn hay không đem Hoa Si nói được như vậy rõ ràng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo. Lam Phi Nguyệt đột ngột mở miệng, cô nhai cùng cô dạ không có ngăn cản. Mà Hoàng Phủ Hạo Thiên đại biểu mọi người, cũng bảo trì trầm mặc. Mọi người tựa hồ đều đang chờ đợi Tư Mạch đáp lại. Đặc biệt là Lam gia người đã khẩn trương đến tứ chi run rẩy, thấp thỏm chờ đợi kết quả cuối cùng. Nếu Thánh Vương bệ hạ tiếp nhận rồi Lam Phi Nguyệt, như vậy Lam gia từ đây là có thể nhảy trở thành vượt qua thế tục tồn tại, mặc dù là đối mặt Thánh Nguyên Đế quốc thời điểm, đều sẽ không rơi xuống phong. Nhưng nếu Thánh Vương bệ hạ không có tiếp thu đâu? Không, không có cái này nếu. Kết quả này, Lam gia nhận không nổi, cũng không dám đi tưởng tượng. Một đám đáng thương người, đám chìm ở chính mình bệnh ra tới trong ngộng đẹp lâu lắm, sớm đã quên mất hiện thực. Bọn họ không muốn đi ra cảnh trong mơ, cũng không dám đi ra cảnh trong mơ, sợ hãi mộng sau khi tỉnh lại hết thể chỉ là hư ảo. Cái gọi là, kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Cho nên, Lam Phi Nguyệt nhất định, cần thiết, muốn lưu tại Ly Cung. Vô luận muốn Lam gia trả giá bao lớn đại giới. Lam gia chủ trong mắt tràn ngập kiên cố không phá vỡ nổi kiên định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nhất kiêu ngạo nữ nhi, đối nàng nói, Phi Nguyệt, mau làm Thánh Vương bệ hạ nhìn xem bộ dáng của ngươi. Phụ thân nhắc nhở, làm Lam Phi Nguyệt đống nhiên tỉnh ngộ. Nàng nâng lên tay, giữ chặt chính mình trên mặt khăn che mặt, tràn ngập si tình nói, Thánh Vương bệ hạ, này mười mấy năm qua, chưa bao giờ có một người gặp qua Phi Nguyệt dung mạo. Phi Nguyệt phát quá thể, Phi Nguyệt gương mặt này, ở bóc khăn che mặt thời điểm, chỉ có thể là Thánh Vương bệ hạ ở thời điểm. Lại thề, Mộ Khinh Ca ở trong lòng cười lạnh. Theo nàng giọng nói rơi xuống, trên mặt nàng mang màu trắng khăn che mặt cũng bị xả xuống dưới. Một trương thanh lệ vô song, giống như quảng hàn tiên tử mặt bại lộ ở mọi người trong mắt. Bốn phía truyền đến kinh diễm thanh, làm Lam Phi Nguyệt trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia đắc ý. Nàng đối chính mình dung mạo có nguyên vẹn tự tin, thiên đều đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là nói không. Nàng nhìn về phía Tư Mạch, chờ mong hắn phản ứng. Khoe mắt dư quang nhìn về phía cô nhai cùng cô dạ hai người, chờ mong từ bọn họ trong mắt nhìn đến kinh diễm. Nhiên, kết quả lại làm nàng thất vọng rồi. Cô nhai cùng cô dạ bình tĩnh đến thật giống như một cái khối băng, đối nàng mỹ mạo làm như không thấy. Phảng phất nàng lớn lên cùng người bình thường giống nhau bình thường, không đáng nhiều xem một cái. Hai người phản ứng, làm Lam Phi Nguyệt mạc danh hoảng hốt lên. Chỉ là phụng dưỡng Thánh Vương bệ hạ hắc hầu đều như thế chấn định, như vậy Thánh Vương bệ hạ đâu? Đột nhiên, Lam Phi Nguyệt đối nàng chính mình dung mạo tự tin, nháy mắt sụp đổ. Nàng gương mặt này chính mình đều si mê không thôi mặt, phảng phất biến thành một cái thiên đại chê cười. Bốn phía hết thảy, trở nên xấu hổ lên. Nguyên bản suy mộng đẹp mà đến Lam gia người, giờ phút này trở nên sợ hãi lên. Không lưu tình coi thường, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương. Thấy được không? Lam Phi Nguyệt này mau toại tự đề cử mình xem như đem chính mình hố thảm, về sau nhưng như thế nào làm người. Còn như thế nào bãi thiên đều đệ nhất mỹ nhân cái giá. Khương Ly ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói. Tựa hồ cũng là ám chỉ Mộ Khinh Ca, sấn không ai biết, chạy nhanh đem một ít không thực tế ý tưởng thu hồi đi, che kín mít, tốt nhất chính là ngay tại chỗ tiêu hủy. Nàng là nàng, ta là ta. Chính là, Mộ Khinh Ca lại nhàn nhạt trở về một câu. Rất có không thấy quan tài không đổ lệ bộ dáng. Khương Ly vô ngữ manh trận trắng mắt, đối Mộ Khinh Ca đã không lời nào để nói. Nàng liên tưởng không rõ, Mộ Khinh Ca nhìn qua đối với tình yêu nam nữ là hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, như thế nào sẽ lập tức liền chui rúc vào sừng châu đâu. Thánh Vương bệ hạ Lam Phi Nguyệt thất hồn lạc phách quỳ gối tại chỗ. Đột nhiên, vẫn luôn nhắm hai mắt Tư Mạch ảo ảnh, đột nhiên chậm rãi mở hai mắt. Hắn vừa mở mắt, ở trước mặt hắn mọi người phảng phất liền lọt vào một thế giới khác bên trong. Phách sắc trong mắt, thật giống như đại biểu nhật nguyệt, tựa như thực chất ánh mắt, đại biểu chính là tán toái sao trời. Này hai mắt, lộ ra hắn cường đại. Phảng phất chứa toàn bộ vũ trụ, hắn trong mắt cất giấu thế gian thượng sâu nhất áo nghĩa, đại biểu cường đại nhất lực lượng. Tư Mạch ảo ảnh rốt cuộc có phản ứng, cái này làm cho Lam Phi Nguyệt từ tuyệt vọng chung một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Nàng gấp không chờ nổi hy vọng Tư Mạch tầm mắt có thể dừng ở trên người mình. Nhiên, Tư Mạch đi nhìn về phía quỳ gối đằng trước Nguyên Hoàng, Hoàng Phủ Hạo Tiên. Lùi ra. Hai chữ từ Tư Mạch trong miệng rơi xuống. Lại giống như thiên uy, làm người không dám phản kháng. Đây là ở chủ khách. Mọi người kinh ngạc. Bọn họ thậm chí còn không kịp cùng Thánh Vương bệ hạ nói một lời, liền phải bị đuổi ra ly cung. Đều do Lam gia nữ nhân kia. Nếu không phải nàng tự cho là đúng cách làm tức giận Thánh Vương bệ hạ, bọn họ cũng sẽ không bị như vậy đuổi ra đi. Mọi người trong lòng giờ phút này đều hận độc Lam Phi Nguyệt. Lam Phi Nguyệt sắc mặt cũng là xanh trắng đan sen, ngốc tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Cùng nàng trong ảo tưởng hoàn toàn bất đồng. Vì cái gì? Vì cái gì Thánh Vương bệ hạ liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Lui ra hai chữ tràn ngập chán ghét. Thánh Vương bệ hạ bất giận. Hoàng Phủ Hạo Thiên vội nói. Đem Thánh Vương bệ hạ chọc giận, cũng không phải là chuyện tốt. Hoàng Phủ Hạo Thiên tâm trung khí đã chết làm ra ngu ngốc hành vi. Dĩ vãng lôi kéo Thánh Vương bệ hạ đại kỳ, cáo mượn oai hùn còn chưa tính. Hiện giờ thật đúng là tưởng leo lên đi lên, quả thực chính là không biết sống chết. Lui ra. Tư Mạch nói nữa một lần. Vô hình khí lãng theo này hai chữ ra tới, quát lên một trận cuồng phong, trực tiếp đem quỳ trên mặt đất một đám người thổi phi rơi xuống đại điện ngoài cửa. Tùy theo, đại điện môn nhắm chặt, cô nhai cùng cô dạ cũng xuất hiện ở nhắm chặt trước đại môn, ngăn trở bất luận kẻ nào tới gần. Mọi người bị sốc ra tới, mỗi người đều chật vật bất kham. Lam Phi Nguyệt quỳ dạp trên mặt đất, trên người va chạm đau, căn bản so ra kém nàng giờ phút này đau lòng. Ở cuồng phong quát tới thời điểm, nàng cảm giác chính mình làn da dường như bị lưỡi dao sắc bén lăng chỉ giống nhau đau đớn, Thánh Vương bệ hạ không có một chút thương hương tiếc ngọc. Nàng giống như người khác giống nhau, giống chết cẩu bị ném ra tới. Nhục nhã cảm giác, làm Lam Phi Nguyệt giờ phút này hận không thể đào một cái động đem chính mình vùi vào đi. Gì? Nhẹ ca đâu? Đột nhiên, trong đám người chuyển đến Khương Ly thanh âm. Nàng thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Hoàn toàn không rảnh lo không cho phép nói lung tung quy định. Cô nhai cùng cô dạ đồng thời hướng nàng xem ra, lạnh nhạt trong mắt tràn ngập cảnh cáo. Khương Ly cảm giác nhắm lại miệng, nhưng là Mộ Khinh Ca đột nhiên mất tích, lại làm nàng nôn nóng không thôi. Ở bị thổi ra tới thời điểm, Mộ Khinh Ca rõ ràng liền ở bên người nàng, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Bị nàng một kêu phá, những người khác cũng chú ý tới trong đám người không có Mộ Khinh Ca thân ảnh. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi khẩn trương khắp nơi tìm tìm, vẫn như cũ không có phát hiện. Hoa Cẩm Tâm không màng mẫu thân ngăn cản, chạy đến Khương Ly bên người, nôn nóng hỏi, Mộ tiểu tức ra đâu? Khương Ly giờ phút này căn bản vô tâm tình xử lý nàng, trực tiếp đem nàng đẩy ra, hướng cô nhai cùng cô dạ đi đến. Nếu muốn biết Mộ Khinh Ca ở đâu, chỉ có thể hỏi bọn hắn hai người. Chính là, nàng mới vừa đi vài bước, đã bị Hoàng Phủ Hoán trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Khương Ly nhìn về phía hắn, kim sắc đáy mắt tràn ngập lệ khí. Hoàng Phủ Hoán bội nói, đừng xúc động. Mộ tiểu tức ra là bị Thánh Vương bệ hạ để lại, sẽ không có việc gì. Hắn biết Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch chi gian nhận thức, càng là bị đặc biệt phân phó qua chiếu cố Mộ Khinh Ca, cho nên Mộ Khinh Ca ở chỗ này một mất tích, hắn liền đoán được ngọn nguồn. Hắn nói, lệnh chúng nhân khiếp sợ. Mà nhất lệnh người khó mà tin được chính là... Cô nhai cùng cô dạ hai vị hắc hầu đại nhân không có phản bác Hoàng Phủ Hoán nói. Khương Ly trong mắt tràn ngập khiếp sợ, chớp chớp mắt, tựa hồ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nhưng là trong mắt lệ khí đã tiêu tán, người cũng không giống phía trước như vậy kinh hoàng. Mà giờ phút này, ở mọi người trong lòng, lại có không giống nhau phản ứng. Bọn họ đều bị đuổi ra tới, lại duy độc Mộ Khinh Ca một người bị lưu lại, này ý nghĩa cái gì? Thẩm Bích Thành đáy mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Nếu không phải địa phương không đúng, hắn tựa hồ lại phải hướng Mộ Khinh Ca khởi xướng khiêu chiến. Mà cây cảnh thiên sắc mặt càng bạch, trong mắt khói mù hơi thở đèn tối khó hiểu, nhìn về phía cái kia nhắm chặt đại môn, tràn ngập ghen ghét. Lâu Huyền Thiết cùng Hắc Mộc vội vàng trao đổi ánh mắt, tựa hồ ở thông chi đối phương, kế hoạch có biến, tạm dừng thực thi. Quá Sử Cao đồng dạng tràn ngập ghen ghét nhìn về phía kia phiến nhắm chặt đại môn, hắn trong lòng thập phần không phục. Dựa vào cái gì bọn họ bị đuổi ra tới, chỉ để lại Mộ Khinh Ca. Lam Phi Nguyệt như cũ quỳ rạp trên mặt đất, nàng giờ phút này không có mặt dường như không có việc gì đứng lên. Nàng vẫn luôn lấy Thánh Vương bệ hạ nữ nhân tự cho mình là, hiện giờ lại bị lãnh khốc vô tình ném ra tới. Mà cái kia nàng phía trước còn muốn vì Lam gia mượn sức, thậm chí có thể hứa ra dẫn tiến cấp Thánh Vương bệ hạ Mộ Khinh Ca lại bị đơn độc giữ lại. Bằng, cái, gì? Lam Phi Nguyệt đấy mắt hiện ra nùng liệt không cam lòng, nàng đấy lòng ghen ghét, ở điên cuồng tăng trưởng. Ở nàng xem ra, có thể bị lưu lại người, hẳn là nàng mới đúng. Cái kia đến từ Tam Đẳng Quốc một cái thừa kế con cháu, tính thứ gì? Nhắm chặt đại môn, ngăn cách trong ngoài hai cái thế giới. Trong đại điện, chỉ có Mộ Khinh Ca một người đứng, có vẻ càng thêm trống trải, cũng càng thêm nhỏ bé. Nàng không có tùy mọi người giống nhau bị thổi ra đi, mà là bị một cổ lực lượng định ở tại chỗ. Nàng không có phản kháng cổ lực lượng này, bởi vì nàng biết nơi phát ra với ai. Lại đây, cao lớn thanh âm, ngồi thẳng thân mình, hướng nàng vây vây tay. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nói thầm, giả thần giả quỷ. Nàng thanh âm không lớn, lại vẫn là rơi vào tư mạch trong thai. Nhìn cái này thương nhớ ngày đêm tiểu nhân nhi rốt cuộc xuất hiện, đi tới hắn trước mặt. Tư mạch cặp kia trước mặt người khác lạnh nhạt như băng, lộ ra cách thiên địa xa cách đôi mắt, như lớp băng hòa tan rút đi, chỉ mang theo nhàn nhạt nhu tình. Ta chân thân cũng không ở Lâm Xuyên, nay chỉ là ta lưu lại một đạo thần thức. Cùng ngươi nói hội thoại sau, liền sẽ tiêu tán. Tư mạch hảo tính tình hướng nàng giải thích. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía tư mạch ảo ảnh, nàng không nghĩ tới chính mình đi đến trước mặt hắn, hắn lại không ở. Ta đi địa phương ly Lâm Xuyên quá xa, thần thức giữ lại thời gian hữu hạn, sao có thể lãng phí ở không quan hệ người trên người. Tư mạch lại giải thích nói. Cái này, Mộ Khinh Ca minh bạch. Vì sao hắn một mở miệng chính là đuổi người, hóa ra hắn ở đuổi thời gian A. Mộ Khinh Ca về phía trước đi rồi vài bước, nghiêm túc đánh giá một chút tư mạch lưu lại thần thức. Tuy rằng sinh động như thật, nhưng là lại không giống chân nhân như vậy cho người ta rắn chắc cảm giác. Tiểu ca nhi, đi lên, làm ta hảo hảo xem ngươi. Tư mạch lại lần nữa hướng nàng vẫy tay. Trong lời nói, toát ra nồng đậm tưởng niệm. Mộ Khinh Ca gương mặt tường đỏ, lại vẫn như cũ lạnh buốt mặt nói, có cái gì đẹp. Ta còn không có chúc mừng ngươi, có mỹ nữ tự tiến cử tới cửa. Cái gì mỹ nữ? Tư mạch thần thức lộ ra nghi hoặc. Hắn nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca nói, ở đấy lòng ta, ai cũng so ra kém ngươi. Mộ Khinh Ca khỏe môi bởi vì những lời này mà hơi hơi thượng tiểu, trên mặt lạnh buốt tan đi không ít. Nàng nhìn về phía tư mạch, lạnh mặt hỏi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Tư mạch sảng khoái nói. Mộ Khinh Ca mím môi, biểu tình rối rắm một chút, mới nói, ta ở u trên biển thời điểm, tiến vào ảo giác bên trong, có phải hay không ngươi cố ý vặn vẹo ta ảo giác? Tư mạch nhìn nàng, thật lâu không nói. Phách xác đôi mắt, lại lộ ra càng ngày càng sáng quan mang, phảng phất vạn vật ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đều dần dần thức tỉnh. Trả lời ta. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Trong giọng nói, có xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Không có. Tư mạch cấp ra khẳng định trả lời. Cái này trả lời, nhường cho Mộ Khinh Ca nhắc tới tâm thả xuống dưới. Chính là, nàng lại nhíu mày truy vấn, vậy ngươi vì cái gì sẽ ở ta rời đi ảo giác khi, đột nhiên toát ra câu nói kia. Tư mạch chậm rãi nói, ngươi ảo giác chúng ta, thật là ta. Ta là bởi vì cảm nhận được ngươi hơi thở biến hóa chạy đến, chính là ta lại không có thao túng ngươi ảo giác, mà là thuận theo ngươi ảo giác căn bài. Thật sự, Mộ Khinh Ca không tin tưởng lại lần nữa truy vấn. Tư mạch cười nói, nếu ta có tâm giấu ngươi, cần gì phải ở cuối cùng nói câu nói kia. Ta Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Đích xác, nếu hết thảy đều là tư mạch thao túng, đương nàng tin là thật, chúng hắn kế sau, hắn không lý do cố ý nhắc nhở chính mình. Như vậy nói, cái kia ảo giác, chính là thật sự. Không có đã chịu thao túng mà thay đổi quỹ đạo. Ở Mộ Khinh Ca đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung khi, tư mạch thanh âm lần thứ hai vang lên, tiểu ca nhi, ngoan ngoan chờ ta. Ta xong xuôi xong việc, thực mau liền sẽ trở về. Cô nhai cùng cô giả muốn tới cùng ta sẽ cùng, nhưng ta đã an bài hoàng phủ ra chiều ứng ngươi, hết thể không cần lo lắng. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía tư mạch, phát hiện thân thể hắn trở nên càng thêm hư ảo, đã không có phía trước rõ ràng. Nàng ánh mắt chợt lóe, biết đây là thần thức muốn tiêu tán. Đúng rồi. Hoàng phủ hoán làm ta hỏi ngươi, có thể hay không thu hắn vì đồ đệ. Nhắc tới Hoàng Phủ ra, Mộ Khinh Ca đột nhiên nhớ tới đáp ứng Hoàng Phủ hoán sự. Tiểu ca nhi muốn cho ta thu hắn sao? Tư Mạch hỏi lại. Mộ Khinh Ca mới vừa há miệng thở dốc, liền nhìn đến Tư Mạch thân ảnh ở nàng trước mắt biến thành hư vô. Tiểu ca nhi, chờ ta. Tư Mạch nói, quanh quẩn ở cung điện bên trong. Ngươi chừng nào thì trở về. Mộ Khinh Ca nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Bởi vì, Tư Mạch thần thức, hắn thanh âm đã biến mất. Nàng còn có chuyện phải đối Tư Mạch nói, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục chờ sao? Nhắm chặt đại môn, rốt cuộc mở ra. Cô Nhai cùng cô Dạ nghiêng người nhìn lại, Mộ Khinh Ca chậm rãi đi ra. Nhẹ ca. Khương Ly gọi một tiếng, đem đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Mộ Khinh Ca hô trở về. Mộ Khinh Ca ngước mắt, trước nhìn Khương Ly liếc mắt một cái, lại chuyển mắt nhìn về phía đứng ở Khương Ly bên người Hoàng Phủ Hoán. Người sau hướng nàng nhẹ điểm gật đầu, nàng đồng dạng cũng gật đầu đáp lễ. Người tề, liền đi thôi. Cô Dạ đột nhiên mở miệng. Đương hắn giọng nói rơi xuống khi, mọi người trước mắt tối sầm, lại thấy rõ bốn phía cảnh tượng khi, một đám người đã xuất hiện ở tới khi cầu thang thượng. Bất đồng chính là, phía trước là hướng lên trên đi, hiện tại còn lại là đi xuống dưới, rời đi ly cung. Mộ Khinh Ca vì cái gì bị đơn độc lưu lại? Ở nàng đơn độc gặp mặt Thánh Vương bệ hạ thời điểm, lại đã xảy ra cái gì? Bọn họ lại nói gì đó lời nói? Mấy vấn đề này, ở mọi người trong lòng đều hình thành nghi hoặc, thế cho nên rời đi trên đường, bọn họ nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt đều tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Chờ bọn họ bước ra cấm chế khi, thời gian vừa vặn qua đi một canh giờ. Lại lần nữa nhìn đến dưới chân núi quỷ mãn đám người, Mộ Khinh Ca rất muốn nói một tiếng, Tư Mạch đều không ở, quỷ gối nơi này có ích lợi gì, nhiên, lời nói đến bên miệng, lại bị nàng nuốt trở vào. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía bị mây mù bao phủ dãy núi. Tư Mạch nói, cô Nhai cùng cô Dạ theo sau cũng sẽ rời đi. Rốt cuộc là chuyện gì, yêu cầu hắn tự mình xử lý còn chưa đủ, còn muốn mang đi cô Nhai cô Dạ hai người. Chuyện này có thể hay không có nguy hiểm. Mặc danh, một loại chưa bao giờ từng có lo lắng, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trong lòng. Một loại tên là vướng bận cảm xúc, quấn quanh nàng. Mộ tiểu tức ra. Hoàng Phủ Hoán đi vào nàng trước mặt. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn. Từ Hoàng Phủ Hoán chờ mong trong ánh mắt, Mộ Khinh Ca đoán được hắn muốn hỏi cái gì. Ta hỏi, nhưng Thánh Vương bệ hạ vẫn chưa trả lời. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, nói cho hắn đáp án. Tư Mạch rời đi sự, nàng cũng không tưởng Tuyên Dương đi ra ngoài. Hoàng Phủ Hoán trong mắt hiện lên mừng như điên, trịnh trọng ngưỡng mộ nhẹ ca đã bái một chút, đa tạ Mộ tiểu tức ra, ngày khác hoán đương tới cửa bái phỏng. Hảo hảo đáp tạ Mộ tiểu tức ra. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, vẫn chưa nhiều trì hoãn. Hắn đi trở về Hoàng Phủ Hạo Thiên bên người, người sau thần sắc khẩn trương nhìn hắn. Tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng Mộ Khinh Ca từ bọn họ hai người biểu tình chung, vẫn là bắt giữ tới rồi một ít dấu vết. Hoàng Phủ Hoán tất nhiên là đem nàng lời nói cho Hoàng Phủ Hạo Thiên. Mà Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe xong lúc sau biểu tình, cùng Hoàng Phủ Hoán giống nhau tràn đầy kích động, thậm chí còn hướng nàng đầu tới cảm kích ánh mắt. Tư Mạch vẫn chưa trả lời, liền đáng giá bọn họ cao hứng thành như vậy sao? Mộ Khinh Ca có chút không hiểu. Bởi vì, nàng không biết đối với Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng Hoàng Phủ Hoán tới nói, chỉ cần là Tư Mạch không có khẳng định cự tuyệt, vậy thuyết minh còn có hy vọng. Thánh Vương bệ hạ không trả lời, có phải hay không đại biểu hắn ở suy xét đâu? Mộ Khinh Ca rũ xuống mắt, trong lòng thầm nghĩ, Tư Mạch hỏi lại nàng. Khi không hy vọng hắn chịu Hoàng Phủ Hoán vì đồ đệ, lại là có ý tứ gì, đáng tiếc, Tư Mạch thần thức rời đi đến quá nhanh, làm nàng không kịp truy vấn. Nhẹ ca, ngươi cùng Thánh Vương bệ hạ chi gian nói gì đó. Khương Ly vẫn luôn nghẹn đến bây giờ, mới hỏi nói. Mộ Khinh Ca nhìn bốn phía, không ít người đối nàng tràn ngập tò mò. Tựa hồ mỗi người đều tưởng xông lên hỏi rõ ràng, rốt cuộc nàng cùng Tư Mạch nói chút nói cái gì. Cười cười. Nàng đối Khương Ly nói, trở về rồi nói sau. Từ Ly cung xuống dưới, liền hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, đại gia có thể từng người tan đi. Hiện tại đều tụ mà không tiêu tan, phần lớn đều là bởi vì Mộ Khinh Ca. Duy độc ngoại lệ, đó là Lam gia người. Lam Phi Nguyệt khăn che mặt đã không còn trên mặt, nàng không có bị lưu lại, mà là cùng Lam gia người cùng nhau đi ra. Này đối bên ngoài không biết nội tình mọi người tới nói, chính là một loại thuyết minh. Thánh Vương bệ hạ cũng không cần làm gia vị kia thiên đều đệ nhất mỹ nhân làm bạn. Ở mặt khác mấy đại gia tộc trong mắt, cũng liền ý nghĩa Lam gia muốn mượn nữ leo lên Thánh Vương bệ hạ kế hoạch thất bại. Lam gia không có mặt tiếp tục đái ở chỗ này, chỉ có thể chật vật rời đi. Mà ở Lam Phi Kinh Nguyệt quá mộ khinh ca bên người khi, phóng ra lại đây lưỡng đạo oán hận ánh mắt, lại làm nàng cảm thấy không thể hiểu được. Nàng có bệnh sao? Mộ khinh ca cười lạnh nói. Khương Ly quét Lam Phi Nguyệt bóng dáng liếc mắt một cái, châm chọc cười, có bệnh, ghen ghét thành cuồng, đến chính là bệnh đau mắt. Mộ khinh ca tức khắc mỉm cười. Mọi người không đi, đều nghĩ như thế nào từ mộ khinh ca trong miệng bộ ra có quan hệ với tư mạch tin tức. Mộ khinh ca không tiếng động cười cười, tiếp đón Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu bay trở về dịch quán. Chính là, mới vừa đi vài bước, Thẩm Bích Thành cái kia kẻ điên liền chắn mộ khinh ca trước mặt. Mộ khinh ca nhướng mày sao? Ta muốn cùng ngươi lại quyết đấu. Thẩm Bích Thành trắng ra nói ra chính mình ý đồ đến. Nếu là đổi một cái thời gian, mộ khinh ca sẽ không chút do dự đáp ứng rồi. Chính là hiện tại, nàng lại không có cùng người tranh cường đấu tàn nhẫn tâm tình. Vòng qua Thẩm Bích Thành, nàng nhàn nhạt nói câu, ngày khác. Khi nào? Thẩm Bích Thành bám giết không tha truy vấn. Mộ khinh ca bất đắc dĩ dừng lại, xoay người nhìn về phía hắn, thanh thấu hai tròng mắt trông được không đến một tia tạp chất, Lâm Xuyên sẽ không phải muốn bắt đầu rồi sao? Chúng ta trên lôi đài thấy. Thẩm Bích Thành nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo. Dứt lời, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Hắn không có trở lại Thẩm gia đội ngũ, mà là một mình rời đi. Mà Thẩm gia người, giống như cũng sớm đã thành thói quen hắn độc lai độc vãng, cho nên vẫn chưa ngăn lại. Thiện đi Thẩm Bích Thành, mộ khinh ca đối mấy người nói, đi thôi. Nàng rời đi, những người khác trong lòng nghi hoặc lại không có giải. Bọn họ không hảo đi hỏi mộ khinh ca, lại còn có thể hỏi một người. Đương nhị đẳng quốc người cũng rời khỏi sau, dư lại ba cái gia tộc người, liền chắn Hoàng Phủ Hạo Thiên Hoàng Phủ Hoán trước mặt. Bệ hạ, nay mộ tiểu tức gia cùng Thánh Vương bệ hạ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hoa gia chủ trước hết vấn đề. Nếu mộ khinh ca thật sự cùng Thánh Vương bệ hạ chi gian có liên hệ, như vậy nàng chỉ sợ cũng sẽ thay đổi chính mình thái độ. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem cầm tâm gả vào mộ phủ. Rốt cuộc, này trăm ngàn năm tới, chưa bao giờ có bất luận cái gì thế lực có thể cùng Ly Cung bên này leo lên một chút ít quan hệ. Tam đại gia tộc người ngăn lại hoàng tộc đường đi, bổn tính toán rời đi Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp cũng ngừng lại, đứng ở một bên nghe. Bọn họ cũng rất muốn biết mộ khinh ca cùng Ly Cung bên này rốt cuộc có quan hệ gì. Phía trước, bọn họ từng kế hoạch tại Ly Cung chung thiết kế mộ khinh ca, làm nàng xúc phạm Thánh Vương bệ hạ, từ Thánh Vương bệ hạ ra tay giết nàng. Chính là lại không nghĩ rằng, sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Không biết rõ nàng cùng Ly Cung quan hệ, bọn họ không thể dễ dàng động thủ. Đến nỗi dược tháp bên kia, đã sớm cùng nhị đẳng quốc người một đạo rời đi. Đối mặt Hoa gia chủ chất vấn, Hoàng Phủ Hoán hơi hơi mỉm cười, Hoa gia chủ nói đùa, những việc này chúng ta như thế nào sẽ biết. Thái tử điện hạ, ngươi liền không cần lại gạt chúng ta. Phía trước tại Ly Cung, cổ vu quốc khương nữ hoàng lo lắng mộ tiểu tức gia an nguy muốn đi tìm, cũng là ngươi ngăn lại, nói là mộ tiểu tức gia bị Thánh Vương bệ hạ kêu đi hỏi chuyện, không có trở ngại. Mà vừa rồi, ngươi lại cùng kia mộ tiểu tức gia thấp giọng nói chuyện với nhau. Những việc này, chúng ta nhưng đều là tận mắt nhìn thấy. Không có nửa điểm giả dối. Bệ hạ, điện hạ, nếu là các ngươi biết chút cái gì, không ngại nói ra, cũng miễn cho chúng ta ở vô chi hạ va chạm quý nhân. Thẩm gia chủ cũng mở miệng nói. Cây cảnh thiên đứng ở gia tộc mặt sau, nhìn này hết thảy, đôi môi nhấp thành một cái tuyến, hắn không nghĩ ra vì cái gì mộ khinh ca tổng có thể dễ dàng được đến người khác nằm mơ đều tưởng được đến hết thảy. Phụ thân hắn, cảnh gia gia chủ, giờ phút này cũng tê ở trong đám người, tìm hiểu mộ khinh ca chi tiết. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy phụ thân. Bệ hạ, thái tử điện hạ. Thẩm gia chủ Hòa Hoa gia chủ nói đúng, chúng ta cùng hoàng tộc hỗ trợ lẫn nhau, nếu thái tử điện hạ biết nội tình, liền không nên gạt chúng ta a. Cảnh gia chủ nói. Hoàng phủ Hạo Thiên cùng Hoàng phủ Hoán bị buộc hỏi. Hai người nhìn nhau cười khổ. Nếu Thánh Vương bệ hạ chỉ là làm cho bọn họ Hoàng phủ gia âm thầm chiếu cố mộ tiểu tức gia, tự nhiên là không hy vọng chuyện này lan truyền đi ra ngoài. Huống chi, bọn họ cũng không rõ ràng lắm mộ khinh ca cùng Thánh Vương bệ hạ rốt cuộc là cái gì quan hệ, lại như thế nào hảo tùy ý phỏng đoán. Nhiên, trước mắt này nhóm người lại bày ra tựa hồ không chiếm được đáp án, không chịu thiện bãi cam hưu tư thế. Nếu không cho bọn họ một đáp án, chỉ sợ hôm nay việc sẽ không dễ dàng như vậy qua đi. Nghĩ nghĩ, Hoàng Phủ Hoán mới nói, chư vị, kỳ thật ta biết cũng không nhiều lắm. Hoán cùng Phụ Hoàng việc biết, ở mấy năm trước, Thánh Vương bệ hạ du lịch Tam Đẳng Quốc khi, thành đi ngang qua Tần Quốc, đối mộ tiểu tức ra có vài phần thưởng thức. Mặt khác, chúng ta liền không biết. Chuyện này, cũng không phải cái gì bí mật. Ở chỗ này bất luận cái gì thế lực có tâm đi Tần Quốc điều tra nói, đều sẽ biết. Cho nên Hoàng Phủ Hoán đem chuyện này nói ra. Có thể được đến Thánh Vương bệ hạ thưởng thức, chỉ là điểm này, hơn nữa hôm nay vừa ra, đủ để cho những người này đối mộ khinh ca có một cái tân nhận chi. Ít nhất, ở mộ khinh ca còn ở thiên đều trong khoảng thời gian này, trước mắt những người này, sẽ không biết sống chết đi trêu chọc nàng. Cái gì? Thánh Vương bệ hạ phía trước liền gặp qua mộ tiểu tức ra. Còn đối hắn thực thưởng thức. Chuyện lớn như vậy, điện hạ như thế nào không nói sớm. Tin tức này, lần thứ hai chấn kinh rồi mọi người. Mấy cái gia chủ ở khiếp sợ lúc sau, liền bắt đầu rồi trong lòng cân nhắc, một lần nữa suy xét nên dùng cái gì thái độ đi cùng mộ khinh ca lui tới. Lâu Huyền Thiết cùng Hắc Mộc nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng rời đi. Quá Sử Cao mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Rời xa ly cung phạm vi lúc sau, Lâu Huyền Thiết mới nhíu mày nói, không nghĩ tới kia họ mộ cư nhiên cùng Thánh Vương bệ hạ còn có như vậy một tầng liên hệ, khó trách sẽ như thế kiêu ngạo. Hắn nói, làm Quá Sử Cao sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Hắc Mộc cũng sắc mặt khó coi nói, này đích xác ra ngoài chúng ta sở liệu. Người này thật đúng là giảo hoạt, cùng Thánh Vương bệ hạ quen biết, lại không nói, hại chúng ta cùng hắn kết mối thủ không chết không thôi. Đại trưởng lão, chẳng lẽ liền bởi vì kia tư cùng Thánh Vương bệ hạ có chút có lẽ có liên hệ, chúng ta Vạn Thú Tông thủ liền không báo sao? Quá Sử Cao bất mãn nói. Làm hắn nuốt xuống khẩu khí này, hắn làm không được. Hắn quên không được, hắn thiếu chút nữa hai lần chết ở mộ khinh ca trong tay. Báo thủ. Hắc Mộc cười lạnh một tiếng. Lâu Huyền Thiết cũng lanh lệ nói, chỉ sợ hiện tại không phải chúng ta có nguyện ý không biến chiến tranh thành tơ lụa. Liên tính chúng ta nuốt hạ khẩu khí này, họ mộ đâu? Chúng ta chi gian sớm đã kết mối thù không chết không thôi, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Hiện tại, liên tính chúng ta xem ở Thánh Vương bệ hạ mặt mũi thượng, không hề truy cứu. Cũng khó bảo toàn nàng có thể hay không trái lại tìm chúng ta phiền toái. Đến lúc đó, chúng ta là thúc thủ chịu trói, chờ hắn tới diệt môn. Vẫn là phấn khởi phản kháng. Lâu Huyền Thiết nói, làm Hắc Mộc liên tiếp gật đầu. Hắn thở dài nói, chuyện này, nếu là vừa rồi phát sinh, lẫn nhau thỉnh thoảng hứa còn có hỏa hoan khả năng. Nhưng là hiện giờ, vô luận là luyện đúc tháp, vẫn là ta Vạn Thú Tông, có bao nhiêu đệ tử, linh thú chết vào nàng tay. Hơn nữa, ta Vạn Thú Tông chí bảo, ngự thú sáo còn ở trong tay hắn. Những việc này, lại há là dùng rẻ lau một sát, là có thể lau. Còn có ta luyện đúc tháp mấy cái trường lão, vô số đệ tử, thậm chí luyện đúc tháp phân viện đều bị hủy bởi hắn tay. Nếu là này đều phải nén giận, sau này ta luyện đúc tháp còn có cái gì thể diện ở Lâm Xuyên đại lục sinh tồn. Lâu Huyền Thiết cũng giọng căm hận nói, nếu đã không thể nhất tiếu mận ân cửu, kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Quá Sử Cao lạnh giọng nói. Hắc Mộc nghĩ nghĩ nói, chúng ta trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, trong khoảng thời gian này làm người nhìn chằm chằm hảo họ mộ nhất cử nhất động, còn có chú ý ly cung bên này động tĩnh. Nếu chúng ta muốn động thủ, tức cần thiết muốn bảo đảm nhất cử đánh chết, tuyệt không có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Đến lúc đó, liền tính Thánh Vương bệ ra đời khí, hắn lao nhân gia tổng sẽ không bởi vì một cái người chết đối chúng ta đại động can qua đi. Lâu Huyền Thiết gật đầu nói, không tồi. Chuyện này yêu cầu hảo hảo mưu hoa. Ta đây liền viết thư đem trong tháp bế quan các trưởng lão điều ra, lần này tuyệt không có thể lại làm họ mộ chạy thoát. Thiếu tông chủ, cũng thỉnh ngươi viết thư cấp tông chủ, đem chuyện này kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo. Nếu hắn tán đồng chúng ta ý kiến, cũng thỉnh hắn phái mặt khác trưởng lão tiến đến trợ trận. Hắc Mộc đối Quá Sử Cao nói, phải cho mộ khinh ca bày ra hẳn phải chết chi cục, Quá Sử Cao đương nhiên sẽ không từ chối. Không có bất luận cái gì do dự, hắn liền đáp ứng rồi xuống dưới. Một hồi quay chung quanh mộ khinh ca triển khai âm mưu, tựa hồ ở trộm ấp ủ. Đối này, nàng hồn nhiên không biết. Trở lại dịch quán, nàng đã bị Khương Ly trói vào phòng chung, ngăn trở bất luận kẻ nào tiến vào. Mộ Khinh Ca bị nàng ấn ở ghế trên, Khương Ly linh lực ngưng vì một cái dây thừng, đem nàng bó trụ. Mộ Khinh Ca giãy giụa một chút, dây thừng ngược lại càng ngày càng gấp. Nàng chỉ phải ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, dở khóc dở cười nói, ngươi làm gì vậy? Ngươi còn không thành thật công đạo. Khương Ly nghiến răng nói. Mộ Khinh Ca thở dài, ngươi muốn hỏi cái gì hỏi đó là, có thể nói cho ngươi, ta sẽ không giấu ngươi, hà tất giúp ta trói lại. Ta là muốn cho ngươi cảm nhận được sự tình nghiêm trọng tính. Khương Ly nâng cầm lên. Mộ Khinh Ca vội gật đầu nói, cảm nhận được. Rõ ràng chính xác cảm nhận được, có thể đem ta trước buông ra đi. Khương Ly bĩu môi, thu hồi Mộ Khinh Ca trên người linh lực dây thừng. Một lần nữa đạt được tự do, Mộ Khinh Ca hoạt động một chút bả vai. Mới nhìn về phía nàng nói, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi đi. Khương Ly nhìn nàng, nghiêm túc nói, phía trước ngươi nói Thánh Vương bệ hạ là của ngươi, hắn có phải hay không chính là ngươi trong miệng nói qua phải đợi nhìn thấy người kia. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, có chút sắc gật đầu, thừa nhận. Khương Ly hít hà một hơi. Trừng lớn hai mắt, vây quanh Mộ Khinh Ca qua lại xoay quanh. Ngươi làm gì? Mộ Khinh Ca dở khóc dở cười nói. Khương Ly đột nhiên một kích trưởng, hét lớn, có thể a? Mộ Khinh Ca. Ngươi vô thanh vô tức liền đem Lâm Xuyên đại lục cường đại nhất nam nhân cấp bắt lấy đâu. Cái này kêu nói cái gì? Mộ Khinh Ca khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo. Mau cùng ta nói các ngươi quen biết yêu nhau trải qua. Khương Ly tiến đến Mộ Khinh Ca bên người, hướng về phía nàng làm mặt quỷ. Mộ Khinh Ca mắt trắng dã, không có gì hảo thuyết. Uy, ngươi người này không phúc hậu a. Khương Ly bất mãn nói. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ buông tay, ta là thật sự không biết nói như thế nào. Đơn giản tới nói, ở ta chật vật nhất thời điểm, gặp hắn, sau đó liền không thể hiểu được. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngừng lại. Khương Ly thúc giục nói, không thể hiểu được như thế nào. Nói a. Mộ Khinh Ca cười khổ lắc đầu, tóm lại, chính là hắn nói hy vọng ta trở thành hắn thế tử, mà ta lại bởi vì vẫn luôn không làm rõ ràng đối hắn cảm tình, mà không có đáp ứng. Khương Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Khinh Ca, một hồi lâu, nàng mới bội phục hướng nàng vươn ngón cái, Mộ Khinh Ca ngươi quá trâu bò. Cư nhiên có thể làm Thánh Vương bệ hạ hướng ngươi chính miệng cầu thân. Mà ngươi còn như vậy như bẻ cự tuyệt. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta thần tượng. Mộ Khinh Ca lôi kéo khỏe miệng cười cười, ta cũng không biết lúc ấy vì cái gì sẽ có can đảm cự tuyệt. Có lẽ, ở ta nội tâm chung, ta tin tưởng vững chắc vô luận bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không thương tổn ta đi. Vậy ngươi hiện tại nghĩ kỹ sao? Khương Ly tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, nghĩ kỹ. Khương Ly trong mắt sáng ngời, truy vấn nói, vậy ngươi nói sao? Ở nàng xem ra, phía trước tại Ly Cung, hai người đơn độc ở chung lâu như vậy, có nói cái gì hẳn là đã sớm nói rõ ràng. Nhiên, lại không nghĩ rằng, Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu. Ngươi tình huống như thế nào a? Khương Ly giận này không tránh nói. Mộ Khinh Ca vô tội nói, này nhưng không oán ta, căn bản chưa kịp nói. Khương Ly chớp chớp mắt, đột nhiên nói, ngươi là nói. Mộ Khinh Ca một ánh mắt nhìn qua, nàng lập tức im tiếng, minh bạch gật gật đầu. Làm nửa ngày, nguyên lai Thánh Vương bệ hạ bản nhân căn bản không ở Ly Cung, lưu lại chỉ là một cái hình ảnh, khó trách Mộ Khinh Ca không có cơ hội nói ra ý nghĩ trong lòng. Làm rõ ràng ngọn nguồn sau, Khương Ly cảm thán lắc lắc đầu, an ủi Mộ Khinh Ca nói, làm việc tốt thường gian nan a. Chuyện này ngươi biết liền hảo, những người khác liền đừng nói nữa. Mộ Khinh Ca đối Khương Ly nói. Khương Ly gật đầu, làm một cái im tiếng thủ thế, ta nhất định đem miệng quản được kín mít, yên tâm đi. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Mộ Khinh Ca nhìn về phía môn chỗ, hỏi, ai? Phượng Vũ Phi thanh âm truyền đến, tiểu tức ra, bên ngoài có người đưa tới một trường bái thiếp, trong đó còn có một trường thư mời. Bái thiếp? Thư mời. Mộ Khinh Ca mày hơi cho một chút, cùng Khương Ly mở cửa đi ra ngoài. Tiểu tức ra. Nhìn thấy bọn họ, Phượng Vũ Phi đem trong tay hai trương thiệp đưa cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca tiếp nhận mở ra, nhìn về phía bên trong nội dung. Khương Ly tò mò hỏi, là ai thiệp? Vạn Tượng Lâu. Mộ Khinh Ca hai mắt híp lại, khép lại thiệp trả lời. 537 chương 537 rời đi hắn, hắn rất nguy hiểm. Hai chương thiệp bãi ở Mộ Khinh Ca trước mặt, kỳ thật, hai chương nơi phát ra đều là một chỗ, rồi lại có khác nhau. Tiến đi Khương Ly sau, Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn chăm chú hai chương thiệp. Một chương, đến từ chính vạn tượng lâu đấu giá hội mời. Một chương, còn lại là đến từ Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải cái này yêu nghiệt cư nhiên cũng ở thiên đều bên trong, điểm này đến làm Mộ Khinh Ca rất là ngoài ý muốn. Tính toán, hai người cũng có đã hơn một năm hai năm không có gặp mặt. Mộ Khinh Ca nghĩ, cầm lấy kia chương lấy Hàn Thải Thải tư nhân danh nghĩa đưa lại đây thiệp. Hàn Thải Thải cư nhiên ước ta đêm nay gặp mặt. Hắn khi nào trở nên như vậy có lễ phép? Lại lần nữa đem thiệp thượng nội dung nhìn một lần, Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Ở nàng trong ấn tượng, Hàn Thải Thải làm việc cũng không sẽ bận tâm người khác ý tưởng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mặc dù muốn cùng nàng gặp mặt, cũng tuyệt không sẽ áp dụng loại này bình thường phương thức. Không biết làm cái quỷ gì. Mộ Khinh Ca đem trong tay thiệp bỏ xuống, nói thầm một câu. Sau đó, lại cầm lấy một khác chương thiệp. Đây là vạn tượng lâu đấu giá hội thư mời, nàng tin tưởng toàn bộ thiên đều thu được này phân thư mời không ở số ít. Đấu giá hội là ở nửa tháng sau cử hành, nói cách khác ở Lâm Xuyên sẽ triệu khai trong lúc cử hành. Mộ Khinh Ca trong lòng tính nhẩm một chút thời gian, Lâm Xuyên sẽ 5 ngày sau cử hành, trong khi không sai biệt lắm một tháng, mỗi luân thi đấu sau đều sẽ nghỉ ngơi 3 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mà vạn tượng lâu đấu giá hội triệu khai thời gian, vừa vặn chính là ở vòng thứ nhất thi đấu sau khi chấm dứt nghỉ ngơi nay mai. Xem ra, này vạn tượng lâu người cũng là tỉ mỉ tính kế qua. Mộ Khinh Ca lầu bầu nói, rũ mắt, mở ra thư mời. Mặt trên chỉ là viết đấu giá hội thời gian cùng địa điểm, cùng với bị mời người tên gọi, còn có một ít tham gia quy củ. Đối với hàng đấu giá hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Khinh Ca nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Tam đẳng quốc chỉnh thể thực lực, nếu muốn ở còn sót lại 4 cái danh ngạch chung tranh thủ đến càng nhiều, vốn là yêu cầu toàn lực ứng phó. Cái này toàn lực ứng phó, không chỉ là chỉ tu vi, còn có các phân đoạn tính toán cùng suy đoán. Muốn áp dụng loại nào hữu hiệu bài binh bố trận, mới có thể lớn nhất khả năng bảo đảm cuối cùng thắng lợi. Lần này, tam đẳng quốc chung 3 cái đại biểu quốc gia, Mộ Khinh Ca tự nhiên hy vọng cuối cùng tam quốc đều có thể được đến tư cách. Nhiên, cứ như vậy, bọn họ này đó dẫn đầu người áp lực liền sậu tăng. Suốt ngày muốn phiền lòng Lâm Xuyên sẽ sự, nàng đối này vạn tượng lâu đấu giá hội thật đúng là để không ra vài phần hứng thú. Nghĩ, Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói, đêm nay đi trước gặp qua Hàn Thải Thải rồi nói sau. Dứt lời, nàng đem đấu giá hội mời cùng Hàn Thải Thải thiệp, cùng nhau thu hảo. Vào đêm, thiên đều dường như biến thành một khắc phiên bộ dáng. Ban ngày thiên đều, đoan trang đại khí, giống như khuê phòng thiên kim. Ban đêm thiên đều, lại trở nên quyến rũ vũ mị, tràn ngập từng người phong tình. Mộ Khinh Ca một mình một người rời đi dịch quán, không có mang lên bất luận kẻ nào đi phó ước. Mới vừa ra khỏi cửa, nàng liền cảm giác được bốn phía có chút âm thầm nhìn trộm tầm mắt. Khoe miệng như có như không dương lên, Mộ Khinh Ca dường như không có việc gì hướng đi chợ đêm bên trong. Ban ngày, nàng chỉ ly cung bị đơn độc triệu kiến, chỉ sợ rất nhiều người đều đã kiểm chế không được trong lòng tò mò, muốn tới tìm tòi đến tột cùng. Bọn họ bức thiết muốn biết nàng cùng Thánh Vương bệ hạ chi gian quan hệ, điểm này, từ rời đi ly cung khi, Mộ Khinh Ca liền trong lòng biết rõ ràng. Mộ Khinh Ca thân ảnh ẩn vào chợ đêm dòng người bên trong, tức khắc gia tăng rồi âm thầm nhìn trộm giả khó khăn. Bên đường tiểu thương người bán rong rất nhiều, giao hàng rất nhiều cổ quái ngoạn ý. Bên hồ bên dòng suối, còn có người phóng lửa khói, hà đèn, náo nhiệt phi phàm. Mộ Khinh Ca ở phía trước nhàn nhã đi tới, phía sau những cái đó yêu cầu âm thầm giám thị nàng người, lại vì khó đã muốn đuổi kịp, lại muốn che giấu chính mình hành tung. Lão bản, này mặt nạ bán thế nào? Mộ Khinh Ca đi đến một cái bán mặt nạ tiểu con trước, tùy ý chỉ vào một chương bút mực nung liệt, hình tượng giữ tận mặt nạ hỏi. Nam văn. Ách tiểu thương ngước mắt trả lời, chính là ở đối thượng Mộ Khinh Ca kia trương yêu nghiệt mặt khi, lại thất thần một lát. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, trước mắt nơi nào còn có kia trương mị hoặc chúng sinh mặt. Ngay cả bãi ở quầy hàng thượng kia trương giữ tận mặt nạ cũng không thấy, thay thế chính là ném ở quầy hàng thượng 5 văn tiền. Ta có phải hay không hoa mắt? Kia tuấn tiêu vô cùng công tử, chẳng lẽ là yêu tình biến? Tiểu thương xoa xoa đôi mắt, nói thầm nói. Đương hắn đem 5 văn tiền nhặt lên tới khi, cái loại này chân thật cảm giác, lại làm hắn cảm thấy vừa rồi trải qua hết thảy đều là chân thật. Liên ở hắn phân không rõ cảnh trong mơ vẫn là hiện thực khi, đột nhiên có 2-3 cá nhân xâm nhập hắn quầy hàng, thần sắc hoảng loạn nhìn xung quanh. Ách, khách quan, muốn mua mặt nạ sao? Tiểu thương thấy sinh ý tới cửa, vui vẻ dò hỏi. Chính là, hắn và táo lại bị người tới đột nhiên một chảo, đem hắn lôi kéo đến trước mắt, ta hỏi ngươi, vừa rồi có không có vị lớn lên thật xinh đẹp hồng y công tử ở ngươi nơi này? Hung tợn ngữ khí, làm tiểu thương cảm thấy sợ hãi. Ấp úng hồi lâu mới nói, hắn đã sớm đi rồi. Đi rồi. Đáng chết. Được đến tin tức này, người nọ đem tiểu thương dùng sức ném ra, cùng mặt khác mấy người cùng nhau lại vội vội vàng vàng xâm nhập đám người. Tiểu thương bị này vừa ra sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không dám lại tiếp tục làm buôn bán, cuống quýt thu thập hảo quầy hàng, liền đẩy xe chạy. Kia mấy người nháy mắt bao phủ ở đám người bên trong, lại xem nhẹ vẫn luôn đứng ở một bên trong đám người, trên mặt mang giữ tợn mặt nạ một người. Kia giữ tợn mặt nạ hốc mắt, lộ ra một đôi mắt lạnh thấu triệt đôi mắt, bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ nhưng thẳng tới nhân tâm. Nàng nhìn những cái đó theo dõi cái đuôi biến mất ở đám người lúc sau, mới xoay người đi hướng một cái khác phương hướng. Kia mặt giữ tợn mặt nạ mang ở trên mặt nàng, không những không có làm người cảm thấy đáng sợ, ngược lại tăng thêm vài phần yêu dã cảm giác thần bí. Tựa hồ, toàn bộ trên đường, mang mặt nạ ở chợ đêm du ngoạn người, ai cũng không có nàng như vậy phong thái. Thiên đô thành trung, có một chỗ cảnh sắc cực kỳ duyên dáng hồ nước. Hồ nước bốn lượn tú mỹ, chiếm địa cực lớn, ban ngày chính là thiên đều người yêu thích du ngoạn nơi, ban đêm, càng là vô số giai nhân tài tử gặp gỡ, lẫn nhau tố tâm sự địa phương. Trên mặt hồ, hảo chút du thuyền ở trong bóng đêm tùy sóng dập dềnh. Du thuyền thượng, chuyên đến mơ hồ đàn sáo tiếng động, mạn rượu bóng người lắc lư, ca vũ thăng bình, đem rượu ngôn hoan. Rộng lớn trên mặt hồ, có một con thuyền du thuyền cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt là đặc biệt ở, nó không giống mặt khác du thuyền như vậy náo nhiệt, nhìn qua rất là an tĩnh. Đã không có dáng người mạn rượu vũ cơ, cũng không làm người say mê tầm tã chi âm. Nó an tĩnh, làm nó cùng nơi đây trở nên không hợp nhau. Nhưng, này cũng gần chỉ là biểu tượng mà thôi. Mộ Khinh Ca ngồi ở to rộng trong khoang thuyền, giữ tợn mặt nạ đã bị nàng gỡ xuống, tùy ý ném ở một bên. Nàng đánh ra khoang thuyền bốn phía, phấn hồng màu lót, kim phấn tạo hình diễm tục chi khí, đích xác thực phù hợp Hàn Thải Thải phong cách. Mộ Khinh Ca chỉ sợ cả đời cũng không thể quên được, mới gặp Hàn Thải Thải khi, người nào đó từ mở ra trong xe ngựa xuất hiện kia một màn. Cái loại này tao bao. Cái loại này mị tục trang trí, trừ bỏ Hàn Thải Thải bên ngoài, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra một người. Nàng đúng hẹn xuất hiện ở Hàn Thải Thải đính hạ du thuyền thượng, chính là chủ nhân lại không thấy. Như vậy không có lễ phép hành vi, tựa hồ có điểm phù hợp nàng trong lòng đối Hàn Thải Thải ấn tượng. Đột nhiên, màn lụa ngoại có bóng người đong đưa. Trong trước mắt, 4-5 cái mỹ tỷ, liền bưng rượu ngon, món ngon túi đầu đi đến, nhanh chóng đem Mộ Khinh Ca trước mặt bàn trống bãi mãn. Dọn xong lúc sau, các nàng lại an tĩnh lui ra. Từ đầu đến cuối, không có ngẩng đầu xem Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, cũng không có mở miệng nói chuyện. Đãi các nàng rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn về phía chính mình trước mặt cái bàn. Nàng tùy tay vứt mặt nạ, bị cẩn thận đặt ở một bên. Còn lại vị trí, trải lên một trương tơ vàng khăn gấm thượng, bày biện 7-8 cái đồ ăn, một hồ rượu ngon. Ăn cơm chén đũa đều là dùng thượng đẳng mỡ dê chạm ngọc chắc mà thành, thập phần tinh xảo. Mộ Khinh Ca nhìn vài đạo đồ ăn, đôi lông mày không lưu dấu vết nhẹ chọn một chút. Nay vài món thức ăn chung, cơ hồ một nửa đều là Tần Quốc đặc sắc đồ ăn, còn lại hẳn là Thánh Nguyên Đế Quốc bên này danh đồ ăn. Như vậy dụng tâm khoản đãi, thật đúng là làm Mộ Khinh Ca có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tầm mắt từ thức ăn thượng rời đi, Mộ Khinh Ca vẫn chưa động đũa. Nàng nhìn về phía giống tuyết chủ nhân chỗ ngồi, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, Hàn Thải Thải, ta đã đúng hẹn mà đến, ngươi còn tính toán tiếp tục giả thần giả quỷ sao. Nàng vừa dứt lời, liền có vô số cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Kia bay là tả cánh hoa vũ, mơ hồ nàng tầm mắt. Mơ hồ gian, nàng dường như nhìn đến một bóng hình như yêu nghiệt chậm rãi rớt xuống, lười biếng dựa ngồi ở chủ nhân vị ghế trên. Cánh hoa vũ trung đỉnh, phủ kín khoang thuyền đầy đất. Toàn bộ không gian, càng thêm tao phấn chi khí. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhịn không được kéo kéo, ánh mắt thanh lánh nhìn về phía Hàn Thải Thải. Cái này yêu nghiệt rốt cuộc xuất hiện. Vẫn cứ ăn mặc hắn kia một thân tục khí bách hoa bào, vạt áo hơi xưởng, mê người xương quai xanh cùng ngực tuyến như ẩn như hiện. Một đoạn thời gian không thấy, hắn tựa hồ càng thêm mỹ đến yêu nghiệt như tinh. Cái loại này tà mị hơi thở, tựa hồ càng thêm nồng đậm. Chỉ là phẩm vị sao? Mộ Khinh Ca vẫn là trước sau như một không dám khen tạo. Chịu không nổi lắc đầu, Mộ Khinh Ca nói, ngươi mỗi lần lên sân khấu, đều phải làm đến như vậy. Đặc biệt sao? Mộ Khinh Ca ghét bỏ ngữ khí, vẫn chưa làm Hàn Thải Thải đã chịu đả kích, hắn ngược lại rất là đắc ý nói, mỹ thực rượu ngon, tự nhiên yêu cầu cảnh đẹp mỹ nhân làm bạn. Xem ta đối với ngươi thật tốt. Mộ Khinh Ca nội tâm chịu đựng không được mắt trợn trắng, phá đám nói, mỹ thực rượu ngon ta thừa nhận, chính là này mỹ nhân cảnh đẹp, ngươi sẽ không nói chính là trận này tao bao vô địch cánh hoa vũ, còn có chính ngươi đi. Hàn Thải Thải hẹp dài hai mắt hơi hơi mị lên, trong kẽ mắt tựa hồ có nguy hiểm ánh sáng lập lòe. Hắn lười biếng thanh âm thấp vài phần, cảnh cáo, Mộ Khinh Ca, đừng dày xéo ta một phen tâm huyết. Ha ha, kia đa tạ. Mộ Khinh Ca ôm ôm quyền, có lệ nói. Hàn Thải Thải vẫy tay một cái, trên bàn chén rượu liền bị nhấc khởi, rơi vào hắn trong tay. Hắn bưng chén rượu, đối Mộ Khinh Ca xa xa một kính, hoan nghênh đi vào thiên đều. Mộ Khinh Ca cũng không xấu hổ, bưng lên chính mình trước mặt chén rượu, đồng dạng xa xa một kính, cảm tạ. Nói xong, liền cực kỳ tiêu sái đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng thái độ, làm Hàn Thải Thải trong mắt nhiều vài phần ý vị không rõ ánh sáng. Như suy tư gì đem chính mình ly chung rượu uống cạn. Uống xong này ly rượu sau, Hàn Thải Thải mới nói, vì thế ngươi đón gió, ta chính là chuyên môn từ Tần Quốc mời tới danh chủ, ngươi thử xem này vài đạo Tần đồ ăn có không địa đạo. Mộ Khinh Ca ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia vài đạo Tần Quốc đặc sắc đồ ăn thượng. Trong lòng có chút kỳ quái. Nàng cùng Hàn Thải Thải chi gian, tuy rằng không tính là địch nhân, nhưng cũng không phải cái gì bạn tốt. Vì sao hắn sẽ 5 lần 7 lượt đối chính mình kỳ hảo? Thượng một lần, hắn đột nhiên xuất hiện ở Tần Quốc, trợ nàng lui địch. Lúc sau lại là một phen ngôn ngữ thử, làm nàng cảm thấy chính mình bí mật tựa hồ bị hắn biết được. Rồi sau đó, hai người lại từng người bận rộn, không hề có liên quan. Lần này tái kiến, hắn này một phen ân cần làm Mộ Khinh Ca lần thứ hai kỳ quái lên. Trong lòng suy tư, Mộ Khinh Ca lại vẫn là cầm lấy chiếc đũa, mỗi nói đồ ăn đều ăn một cái miệng nhỏ, vung chiếc đũa sau gật đầu nói, ân, không tồi. Nàng trả lời, tựa hồ làm Hàn Thải Thải ánh mắt chung nhiều vài phần ý cười. Người đem ta gọi tới có chuyện gì? Vung chiếc đũa sau, Mộ Khinh Ca trực tiếp nhìn về phía Hàn Thải Thải hỏi. Nàng này vừa hỏi, làm Hàn Thải Thải trong mắt ý cười hơi ngưng. Thanh âm cũng lạnh vài phần, tìm ngươi tới nói chuyện tâm, tùy ý tâm sự ăn đốn cơm xoàng không được sao. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, không phải không được, mà là này không phải ngươi Hàn Thải Thải tác phong. Hừ. Hàn Thải Thải ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Hắn hẹp dài mắt hơi hơi rũ xuống mí mắt, hàng mi dài chặn hắn trong mắt chân thật cảm xúc. Ngươi nợ đào hoa không ít nữ tử đối với ngươi trung tình, ngươi lại ai cũng chứng mắt. Chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình không thành? Như vậy rõ ràng thử chi lời nói, Mộ Khinh Ca như thế nào sẽ nghe không hiểu? Hơn nữa, Hàn Thải Thải căn bản là không tính toán giấu giếm chính mình dụng ý. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Người nam nhân này quả nhiên là tính kế chính mình. Vô luận hắn muốn biết rõ ràng chính mình giới tính mục đích là cái gì, nàng đều không tính toán ở trước mặt hắn thừa nhận. Hơi hơi mỉm cười, nàng thản nhiên trả lời nói, cảm tình một chuyện. Lại sao có thể cưỡng cầu? Nếu là mỗi cái thích người của ngươi, ngươi đều phải hồi báo. Ta tưởng Hàn thiếu chủ giờ phút này cũng không có thời gian ở chỗ này bồi ta uống rượu. Như vậy sắc bén phản kích, quả nhiên là Mộ Khinh Ca. Hàn Thải Thải khoe miệng gợi lên một mặt yêu dã tươi cười. Hắn hơi hơi cúi người, dùng lười biếng ái mội ngữ khí hỏi, là không có gặp gỡ thích, vẫn là nói ngươi không được. Mộ Khinh Ca gương mặt đột nhiên đỏ lên, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Nàng cười lạnh nói, ta được chưa, cũng không cần hướng ngươi công đạo đi. Nàng tạm dừng một chút, tò mò nheo lại đôi mắt nhìn về phía Hàn Thải Thải, vì sao Hàn thiếu chủ như thế quan tâm ta việc tư. Làm bằng hữu, quan tâm một chút cũng là bình thường. Hàn Thải Thải híp mắt ngậm cười. Mộ Khinh Ca lại khơi mào đôi lông mày, bằng hữu. Khi nào ta cùng với Hàn thiếu chủ gian trở thành bằng hữu? Theo ý ta tới, chúng ta nhiều nhất cũng liền tính là hợp tác đồng bọn thôi. Ngươi nói như vậy, không khỏi quá vô tình đi. Hàn Thải Thải lắc đầu, chậm rãi nói. Từ hắn trong thanh âm, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Mộ Khinh Ca buông tay cười nói, ta và ngươi chi gian chưa bao giờ có tình, làm sao tới vô tình nói đến. Mộ Khinh Ca nói chính là lời nói thật, nàng cùng Hàn Thải Thải chi gian ngay từ đầu chính là từ cho nhau tính kế bắt đầu. Mặc dù lúc sau từng có hợp tác, cũng chỉ là lẫn nhau thủ lợi thôi. Tuy rằng, ở Tần Quốc thời điểm, hắn đích sắc giúp quá chính mình một phen. Nhưng xong việc, tuy rằng miệng nàng thượng cự tuyệt, nhưng cũng vẫn là đem một phen cải tạo tốt lựu đạn thương, phái người đưa đến Vạn Tượng Lâu, xem như đối hắn hỗ trợ đáp tạ. Huống chi, nàng cho rằng Hàn Thải Thải cũng không phải đơn thuần muốn giúp nàng, mà là muốn từ trên người nàng thu hoạch chút cái gì. Thì như, nàng là nam hay nữ? Nếu lẫn nhau gian chưa bao giờ thẳng thắn thành khẩn quá, làm sao tới cái gì hữu nghị? Mộ Khinh Ca, có hay không người đối với ngươi nói qua, ngươi thật đúng là lãnh khốc vô tình thật sự. Hàn Thải Thải ngữ khí đột nhiên trở nên nguy hiểm lên. Mộ Khinh Ca lại hồn không thèm để ý nói, đà tạ khích lệ. Nếu ngươi kêu ta tới, chính là vì quan tâm một chút ta cá nhân cảm tình, như vậy ta liền phải cáo tử. Đà tạ ngươi khoản đãi. Mộ Khinh Ca nhìn thoáng qua không có động quá mấy đũa mỹ vị món ngon, không chút nào lưu luyến chạm kéo tới. Từ từ, thấy nàng phải đi, Hàn Thải Thải vội ra tiếng ngăn cản. Hắn lần này mở miệng, ngữ khí muốn so với phía trước bình thường nhiều. Ít nhất, ở Mộ Khinh Ca nghe tới, càng phù hợp nàng sở nhận thức Hàn Thải Thải. Ngươi liền cứ thế cấp. Hàn Thải Thải híp hai mắt nói. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, cấp đảo không đổi, chỉ là không nghĩ đem thời gian lãng phí ở một ít chuyện nhàm chán thượng. Ngươi nói ta nhàm chán. Hàn Thải Thải trong giọng nói lộ ra nguy hiểm. Mộ Khinh Ca ngay thẳng nói, ân, nếu cùng ngươi đánh một trận, khả năng sẽ không như vậy nhàm chán. Nàng cùng Hàn Thải Thải chi gian thế lực, từ lần đầu tiên tương ngộ, liền mang theo thế lực ngang nhau cảm giác. Khi nào có thể cùng Hàn Thải Thải hảo hảo đánh một trận, nhưng thật ra làm nàng có vài phần chờ mong. Đặc biệt là gặp được Thẩm Bích Thành cái kia kẻ điên lúc sau, làm nàng cảm thấy có đôi khi một loại lực lượng ngang nhau luận bàn, cũng sẽ làm nhân tinh tiến rất nhiều. Đối với Mộ Khinh Ca nói, Hàn Thải Thải lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vẫn chưa tính toán thỏa mãn nàng yêu cầu. Nghe nói, hoa gia người tìm tới ngươi, lại bị ngươi cự tuyệt. Kia cổ Vu Quốc Khương Nữ Hoàng lại cùng ngươi là cái dạng gì quan hệ? Hàn Thải Thải đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, chậm rãi một lần nữa ngồi xuống, cười nói, xem ra Vạn Tượng Lâu tin tức thật đúng là linh thông a. Nàng không có quên, Vạn Tượng Lâu câu kia danh ngôn, không gì không biết, chỉ cần đưa tiền. Quá khen. Hàn Thải Thải trong giọng nói rốt cuộc nhiều một phân đắc ý. Ngươi còn biết cái gì? Mộ Khinh Ca cười hỏi. Hàn Thải Thải tùy ý buông tay, lười biếng nói, ngươi hy vọng ta biết đến, không hy vọng ta biết đến, ta đều biết. Tỷ như, ngươi ở cửa thành ra vai phủ đầu, tỷ như ngươi ở Thánh Nguyên Đế Quốc trong Hoàng Cung hành động, lại tỷ như Thẩm kẻ điên cùng ngươi đại chiến, ngay cả Nguyên Hoàng Ngự Hoa Viên kia khối núi giả bị các ngươi đánh nát, ta đều biết. Còn tỷ như, ngươi hôm nay đi ly cùng, bị Thánh Vương bệ hạ đơn độc lưu lại. Nói đến mặt sau, hắn ánh mắt lại phía trước hài hước trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cẩn thận đánh giá hồi lâu, mới nói, Mộ Khinh Ca, trên người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Vì cái gì làm sự đều là như vậy kinh tâm động phách? Ngay cả Thánh Vương bệ hạ cũng đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Hắn không nghĩ làm cho Mộ Khinh Ca mặt biểu hiện hắn nội tâm chung có như vậy một tia sợ hãi. Đặc biệt là ở hắn biết được nàng bị Thánh Vương bệ hạ đơn độc triệu kiến lúc sau, trong lòng kia ti sợ hãi liền càng sâu. Hắn đã sớm biết Mộ Khinh Ca tới Thiên Đều, lại chậm chạp không có tìm nàng, lại bởi vì hôm nay truyền đến này tắc tin tức, làm hắn gấp không chờ nổi tìm tới tới. Ở sợ hãi cái gì? Chỉ sợ liền Hàn Thải Thải chính mình cũng không biết. Chỉ là loáng thoáng chính mình tiểu tâm che giấu bí mật, phải bị thông báo thiên hạ. Cái loại này bảo bối bị chiêu cáo thiên hạ, đưa tới vô số người tranh đoạt cảm giác, làm hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Nhiên, nay trong đó còn có một cái hắn vô pháp chống lại tồn tại. Như thế nào? Ngươi là ở hâm mộ ta? Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Ngươi muốn chơi hỏa, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi tiểu tâm chơi với lửa có ngày chết cháy. Hàn Thải Thải một sửa phía trước thái độ, đột nhiên nghiêm túc lên. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Ta làm sao không phải nghiêm túc? Hàn Thải Thải trầm mặc xuống dưới. Gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, ngươi có thể không thèm để ý rất nhiều người, nhưng là có một số người, lại không phải ngươi tưởng không để bụng liền không để bụng. Ngươi cùng Thánh Vương bệ hạ rốt cuộc là cái gì quan hệ? phía trước, ta ở bên cạnh ngươi nhìn thấy một người, liền mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Sau lại ta điều tra đến, hắn là Thánh Vương bệ hạ thân biên Hắc Hầu đại nhân, cô nhai. Vì sao hắn sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, nghe theo ngươi phân phó? Chẳng lẽ liền gần là bởi vì Thánh Vương bệ hạ trải qua Tần Quốc khi, đối với ngươi có điều ưu ái sao? Hiện giờ, ngươi đi vào thiên đều, đi ly cung bái kiến, lại bị đơn độc lưu lại, này lại là vì cái gì? Hàn Thải Thải vấn đề có chút bén nhọn, làm Mộ Khinh Ca nhíu mày lắc đầu, xin lỗi, không thể phụ cáo. Ngươi! Hàn Thải Thải hẹp dài hai tròng mắt trung nhiễm một tầng giận tái đi. Hắn trầm giọng nói, ta là ở giúp ngươi. Hắn kia một bộ ngươi đừng không biết tốt xấu bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca nở nụ cười, giúp ta. Ta có cái gì yêu cầu ngươi bàn sao? Đột nhiên, Hàn Thải Thải thân ảnh biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi đã đi tới Mộ Khinh Ca trước mặt, hai người chóp mũi chi gian khoảng cách, bất quá hai ngón tay. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể nhanh chóng ngửa ra sau, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Nàng sắc mặt lạnh bước, lạnh giọng hỏi, ngươi làm gì? Hàn Thải Thải lại không để ý tới nàng sinh khí, chỉ là biểu tình ngưng trọng nói, Thánh Vương bệ hạ là ngươi trêu chọc không dậy nổi tồn tại, ngươi không cần chơi hỏa. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại lên. Hàn Thải Thải hít một hơi thật sâu, đối nàng nói, ta nói ngươi không nghe hiểu sao. Thánh Vương bệ hạ ngươi trêu chọc không dậy nổi, cho nên cũng không cần đi tới gần hắn. Hắn không phải Lâm Xuyên Trung người, cũng không là Trung Cổ giới người, hắn đến từ cảng cường đại địa phương. Nếu ngươi trêu chọc hắn, khi nào mệnh ném cũng không biết. Tư Mạch không phải Trung Cổ giới người, hắn đến từ cảng cường đại địa phương. Tin tức này, đem Mộ Khinh Ca ngơ ngẩn. Nàng nguyên tưởng rằng, Tư Mạch có lẽ là đến từ Trung Cổ giới nào đó cường đại cổ tộc, lại không nghĩ, hắn cư nhiên không phải. Hơn nữa, Hàn Thải Thải nói là có ý tứ gì? Cái gì kêu trêu chọc Tư Mạch, mệnh khi nào ném cũng không biết. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca bình tĩnh tâm hồ bị Hàn Thải Thải nói mấy câu đảo loạn. Người theo như lời trêu chọc, là chỉ cái gì? Mộ Khinh Ca lạnh buốt mặt hỏi. Chính là không cần cùng hắn nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, vô luận là tốt, hư, bất luận cái gì. Hàn Thải Thải ngưng trọng ngưỡng mộ nhẹ ca cảnh cáo. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca giữa mày hơi hơi nhăn lại tới. Hàn Thải Thải lại đột nhiên nói được hàm hồ lên, có một số việc, ngươi hiện tại còn không đến biết đến thời điểm. Bất quá, ngươi về sau sẽ biết. Ta chỉ là không hy vọng ngươi ở tương lai biết sau sẽ hối hận, đã chịu thương tổn. Vì cái gì ta liền nhất định phải hối hận? Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói. Hàn Thải Thải hẹp dài hai tròng mắt lại đột nhiên co rụt lại, hỏi, nói như thế nào, ngươi thừa nhận cùng Thánh Vương bệ hạ chi gian có quan hệ. Hắn có chút sợ hãi Mộ Khinh Ca sẽ gật đầu thừa nhận. Có hay không, đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi hảo tâm nhắc nhở ta ghi tạc trong lòng, nhưng là lại không đại biểu ta liền phải dựa theo ngươi nói đi làm. Ta làm người chỉ cầu không thẹn với lương tâm, sẽ không bởi vì có lẽ có sự mà thay đổi chính mình tâm ý. Mộ Khinh Ca nói xong, lại lần nữa đứng lên. Ngươi là biết rõ không thể mà vẫn làm. Hàn Thải Thải cả giận nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, thanh thấu trong mắt bình tĩnh kiên định, ta đây cũng vui vẻ chịu đựng. Dứt lời, nàng đối Hàn Thải Thải nói, cảm tạ khoản đãi, cáo tử. Nửa tháng sau Vạn Tượng Lâu đấu giá hội, ngươi nhất định phải tham gia. Ở Mộ Khinh Ca sắp đi ra khoang thuyền thời điểm, Hàn Thải Thải đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca nghỉ chân, chuyển mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí hài hước nói, vì cái gì? Hàn Thải Thải chậm rãi đem ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở trên người nàng, bởi vì lần này đấu giá hội có một phần Trung Cổ giới Tây Châu bản đồ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, nhìn về phía Hàn Thải Thải ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ. Trung Cổ giới Tây Châu, mẫu thân phụ tộc, tựa hồ liền ở cái kia khu vực. Như vậy xảo, Vạn Tượng Lâu cư nhiên xuất hiện Trung Cổ giới Tây Châu bản đồ. Ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, bản đồ là thật sự, lấy ra tới bán đấu giá người cùng ta Vạn Tượng Lâu cũng không quan. Hàn Thải Thải nói, ta đã biết. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, trước khi rời đi, thấp giọng nói câu, cảm ơn. Nhìn theo Mộ Khinh Ca rời đi, Hàn Thải Thải tại chỗ thật lâu chưa động. Rời đi Hàn Thải Thải du thuyền, Mộ Khinh Ca đạp bóng đêm phản hồi dịch quán. Ở mau đến thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, xoay người hướng Cổ Vu Quốc dịch quán đi đến. Thoải mái trên giường lớn, Khương Ly đang ở ngủ say. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở hai mắt, kim sắc màu mắt trung hiện lên một đạo sắc bén sắc ý. Thẳng đến thấy rõ ràng ngồi ở bên người nàng người là ai sau, nàng kia tựa như thực chất sắc ý, mới tiêu tán với vô hình. Ngươi hơn phân nửa đêm như thế nào bỏ đến ta trên giường tới. Khương Ly đắp chăn, ngồi dậy, nhìn Mộ Khinh Ca nói thầm nói. Mộ Khinh Ca trắng nàng liếc mắt một cái, ta chỉ là ngồi ở ngươi mép giường, còn không có bỏ lên trên ngươi giường. Kia muốn hay không tới thể nghiệm một chút. Khương Ly vô vô chính mình bên người không vị, sóng mắt vũ mị lưu chuyển, ngưỡng mộ nhẹ ca phát ra mời. Nàng vốn là ở trêu đùa Mộ Khinh Ca, lại không ngờ, Mộ Khinh Ca cư nhiên một cởi giày, liền chui vào nàng chăn chung, nằm ở bên người nàng. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng, nửa ngày nói không ra lời. Mộ Khinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh nói, không phải ngươi mời ta sao? Khu khu. Khương Ly manh khụ một tiếng, quái giận nói, vậy ngươi trước đem ngươi khuyên thai gỡ xuống tới a, ngươi như vậy nằm ở ta bên người, ta sợ ta sẽ cầm giữ không được, đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Mộ Khinh Ca vô ngữ nói, yên tâm, ngươi không có cái kia cơ hội. Nói, nàng vẫn là gỡ xuống chính mình khuyên thai, ở Khương Ly bên người khôi phục nữ nhân bộ dáng. Nhìn khôi phục nữ nhi thân Mộ Khinh Ca, Khương Ly yên tâm nằm xuống. Hai người nằm thẳng ở trên giường, không khí lộ ra một loại quỷ dị cảm giác. Ít khi, Khương Ly ghé mắt nhìn về phía nàng, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi có người nói cho ta, không cần trêu chọc hắn. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Nàng cùng Tư Mạch Sự, ở nàng bên này người chung Khương Ly là duy nhất cảm kích. Bị Hàn Thải Thải nói nhiễu loạn tâm tình lúc sau, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Khương Ly. Khương Ly sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây, Thánh Vương bệ hạ. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, người kia nói, thân phận của hắn lai lịch thực thần bí, siêu việt ta tưởng tượng. Nếu ta muốn cùng hắn liên lụy, sẽ tánh mạng khó giữ được. Ai như vậy nói chuyện giật gân a? Làm ngươi coi trọng cái nam nhân dễ dàng sao? Nay manh mối mới ra tới, liền có người tới làm phá hư. Ngươi nói cho ta là ai? Ta giúp ngươi đi tấu hắn. Khương Ly tức giận nói. Mộ Khinh Ca dở khóc dở cười nhìn về phía nàng, sửa đúng nàng mạch não. Hiện tại vấn đề là ở chỗ, hắn rốt cuộc là người nào? Đối. Nàng phải biết rằng Tư Mạch là người nào, mới có chuẩn xác phấn đấu phương hướng, mà không mù quáng. Khương Ly sửng sốt, trầm mặc một hồi, mới nói, cổ Vu quốc ghi lại chung, đối Thánh Vương bệ hạ lai lịch vẫn chưa từng có nhiều ghi lại. Tựa hồ, ở có Lâm Xuyên đại lục thời điểm, hắn liền tồn tại. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đã chịu Lâm Xuyên mọi người, sở hữu thế lực tôn trọng nguyên nhân. Có lẽ, người kia nói đúng, Thánh Vương bệ xuống dưới tự lợi hại hơn địa phương, nhưng kia lại có quan hệ gì? Chỉ cần ngươi không ngừng cường đại đi xuống, một ngày nào đó, ngươi sẽ kéo gần cùng hắn chi gian thực lực chênh lệch, sẽ không trở thành hắn liên lụy, cùng hắn sóng vai mà chiến. Khương Ly nói, làm Mộ Khinh Ca bình tĩnh rất nhiều. Đúng vậy. Chỉ cần ta không ngừng cường đại đi xuống, là có thể ngắn lại chúng ta chi gian chênh lệch. Mộ Khinh Ca ở trong lòng đối chính mình nói. Rốt cuộc là ai ở ngươi trước mặt loạn khua môi múa mép? Khương Ly mạch não lập tức lại về tới nguyên điểm. Hàn Thải Thải. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra không có lại giấu nàng. Hàn Thải Thải. Vạn Tượng Lâu thiếu chủ. Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Khương Ly tình báo năng lực, luôn luôn làm Mộ Khinh Ca bội phục. Nàng nhìn về phía người trước, ngươi đối cái này Vạn Tượng Lâu hiểu biết như thế nào. Khương Ly khinh thường cười thanh. Bất quá là trung cổ giới hỏa hệ Hàn gia khí tử, bị trục xuất đến Lâm Xuyên tự sinh tự diệt thôi. Nói, nàng ánh mắt hơi ngưng hạ, lại nói, bất quá, mặc dù là trung cổ giới khí tử, cũng có thể ở Lâm Xuyên đại lục trở thành một phương cự phách. Hàn gia lai lịch, rất nhiều người biết sao. Mộ Khinh Ca kinh ngạc hỏi. Khương Ly lắc đầu nói, ta không biết có bao nhiêu người biết, nhưng là Lâm Xuyên đại lục này nghìn năm qua đột nhiên toát ra một cái Hàn gia người. Tự nhiên sẽ khiến cho nhiều mặt thế lực hỏi thăm. Trung cổ giới ở chân chính thế lực lớn chung, lại căn bản không phải cái gì bí mật. Một ít bi văn, hoa chút tâm tư tổng có thể tìm hiểu ra tới. Nguyên lai là như thế này. Mộ Khinh Ca lại lần nữa cảm giác tam đẳng quốc cùng mặt khác quốc gia chi gian, bản chất bất đồng. Bất quá, Hàn Thải Thải giống như không phục lắm bị trục xuất, một lòng một dạ muốn trở về trung cổ giới tìm về bãi. Ta phòng trừng. Hắn ở Lâm Xuyên đại lục đãi không lâu. Khương Ly lại ném ra một cái tin giật gân. Mộ Khinh Ca trừng lớn hai mắt, tựa hồ từ Khương Ly tình báo chung, cảm nhận được vài phần lúc trước Hàn Thải Thải liều chết cũng muốn cắn nuốt mây lửa Dương Viêm quyết tâm. Đột nhiên, Khương Ly xoay người ghé vào Mộ Khinh Ca bên người, ánh mắt sáng láng đánh giá nàng vài lần. Kia trần trùi ánh mắt, xem đến Mộ Khinh Ca sởn tóc gáy. Ngươi nhìn cái gì? Khương Ly sắc mị mị vươn tay, gợi lên Mộ Khinh Ca đường cong duyên dáng cảm. Ngươi nói, kia Hàn Thải Thải có phải hay không biết ngươi là nữ, cho nên mới sẽ đối với ngươi nói ra kia phiên lời nói. Lo lắng ngươi bị Thánh Vương bệ hạ cấp quả chạy. Mộ Khinh Ca sắc mặt một quẫn, duỗi tay đem Khương Ly tắc quái tay đánh rớt, đừng nói bậy. Khương Ly nhanh chóng thu hồi tay, trừng lớn đôi mắt nói, ta nói bậy. Ta mới không phải nói bậy. Ngươi cái này cảm tình trì độn ra hỏa, người khác thích ngươi, ngươi cũng nhìn không ra tới, thật là không cứu. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Nàng thật là cảm tình trì độn, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Hàn Thải Thải sẽ thích nàng. Cái kia tâm tư xảo trá ra hỏa, sao có thể sẽ dễ dàng thích thượng một người. Được rồi, đừng miên man suy nghĩ. Ngủ đi. Mộ Khinh Ca lật qua thân, dùng đưa lưng về phía Khương Ly, lôi kéo chăn cái hảo tự mình. Khương Ly khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được chụp nàng một chút, nói thầm nói, rốt cuộc là ai ở miên man suy nghĩ. Dứt lời, nàng cũng nghiêng người nằm hảo, lôi kéo một chút chăn. Một chương chăn, bị hai người cho nhau lôi kéo, không có khói thuốc súng, ngược lại nhiều vài phần khuê phòng tỉ muội gian lạc thú. Nếu là bị Long Nha vệ, hay là mặt khác bị Mộ Khinh Ca bá khí chắc lẩu luôn luôn biểu hiện chấn động quá người, thấy như vậy một màn thiếu nữ gian hình ảnh, không biết muốn kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người, ngã xuống nhiều ít cằm, rơi xuống nhiều ít cái trong mắt. Ngươi nếu lo lắng nói, chờ gặp được Thánh Vương bệ hạ hỏi rõ ràng không phải được rồi. Đột nhiên, Khương Ly toát ra một câu. Đã nhắm hai mắt Mộ Khinh Ca, mở hai mắt, rồi nói sau. Sau đó, liền nhắm hai mắt lại. Nếu quyết định người này, như vậy hắn là người nào lại có cái gì cái gọi là đâu. Ly đến quá xa, nàng liền nỗ lực đến gần là được. Ở trong lòng đối chính mình nói này một câu sau, Mộ Khinh Ca dần dần ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mộ Khinh Ca tinh thần no đủ tỉnh lại, từ Khương Ly trong phòng rời đi. Những cái đó chuẩn bị hầu hạ Khương Ly rời giường thị nữ, còn có dịch quán trung thị vệ, đều bị nàng cả kinh nổi chén gáo buồn quăng ngã đầy đất. Mộ tiểu tức ra đến đây lúc nào dịch quán? Lại là như thế nào sẽ từ bọn họ nữ hoàng trong phòng rời đi? Anh, nữ hoàng bệ hạ trong sạch hủy hoại sao? Cổ Vu quốc nữ con nhóm, mang theo bi phẫn tâm tình, nhảy vào Khương Ly trong phòng. Buồn ngủ hay còn ở Khương Ly bị đánh thức, tức giận giống lên một tiếng, cút đi. Chấn đến toàn bộ dịch quán nóc nhà đều lung lay tam hoảng. Mộ Khinh Ca về tới dịch quán bên trong, mấy ngày kế tiếp, nàng đều không có lại rời đi. Năm ngày một quá, Lâm Xuyên sẽ sắp triệu khai. Sáng sớm, trong hoàng cung liền phái người đưa tới Lâm Xuyên sẽ quy tắc, giao cho các dịch quán chung các quốc gia các thế lực đại biểu trong tay. Nghiêm khắc tới nói, lần này Lâm Xuyên sẽ chỉ là tam đẳng quốc cùng nhị đẳng quốc chi gian so đấu, mặt khác đã sớm được đến danh ngạch thế lực cùng Thánh Nguyên Đế quốc, chẳng qua là ngồi ở một bên xem diễn thôi. Cho nên, đại hội quy tắc vì tam luân, lấy đoàn thể điểm tiến hành đào thải, cuối cùng thắng được 4 cái quốc gia đạt được cuối cùng 4 cái danh ngạch. Chỉ là, đương Mộ Khinh Ca bắt được quy tắc thời điểm, đọc xong, trong lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc. Làm sao vậy? Triệu Nam Tinh thấy Mộ Khinh Ca thần sắc có dị, liền mở miệng hỏi nói. Mộ Khinh Ca đem trong tay quy tắc đưa cho Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi hai người, nhíu mày nói, lần này tứ đại gia tộc người cũng sẽ tham gia. Bọn họ xem náo nhiệt gì? Triệu Nam Tinh kinh ngạc nói. Phượng Vu Phi càng quan tâm danh ngạch phân phối vấn đề. Bọn họ tham gia nếu là thắng, cũng muốn phân đi một cái danh ngạch sao? Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, đây là kỳ quái địa phương. Tứ đại gia tộc kỳ thật mỗi lần Lâm Xuyên sẽ, đều sẽ chiếm cứ hoàng phủ hoàng thất danh ngạch, cho nên sẽ không tham gia Lâm Xuyên sẽ. Lần này tuy rằng tham gia, lại chỉ là tham gia, không tranh đoạt danh ngạch. Triệu Nam Tinh cũng gật đầu, một bên nhìn quy tắc một bên nói, quy tắc thượng nói, tứ đại gia tộc tộc nhân tham gia Lâm Xuyên sẽ, chỉ là vì cấp gia tộc các đệ tử một lần rèn luyện cơ hội. Như vậy kỳ quái. Không có bất luận cái gì chỗ tốt sự, tứ đại gia tộc sẽ dính dáng. Phượng Vũ Phi cũng nghi hoặc nói. Mộ Khinh Ca cẩn thận nghĩ nghĩ, nhấp môi nói ra chính mình suy đoán, cũng không phải không có chỗ tốt. Nếu ở Lâm Xuyên sẽ chung, có thể lớn nhất tiêu hao mặt khác trừ quốc thế lực, ở lúc sau thượng cổ di tích thăm dò chung, được lợi giả cũng là bọn họ. Chính là nói như vậy không khỏi có chút gượng ép. Triệu Nam Tinh do dự nói. Mộ Khinh Ca nhíu mày gật đầu, đây là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Hiện tại không hiểu được, có lẽ ở Lâm Xuyên sẽ chung sẽ dần dần minh bạch. Ân. Triệu Nam Tinh gật đầu đồng ý Mộ Khinh Ca nói. Dù sao tứ đại gia tộc tham gia đã thành kết cục đã định, bọn họ liền tính phản đối cũng vô dụng. Triệu Nam Tinh vùi đầu cẩn thận nghiên cứu một chút thi đấu quy tắc, sau đó đem quy tắc đưa cho Phượng Vũ Phi. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, thi đấu phân tam luân, mỗi lần so 7 ngày, sau đó nghỉ ngơi 3 ngày, lại tiếp tục. Vòng thứ nhất là bánh xe thủ lôi, từ tranh đoạt danh ngạch 6 quốc gia, phân biệt bảo vệ cho 6 cái lôi đài, mà các quốc gia mang đến người, lại chia làm một thủ một công hai đội. Thủ đội phụ trách bảo vệ cho lôi đài, nếu là bổn quốc lôi đài bị đoạt, tắc này chi quốc gia đại biểu sở hữu đội ngũ, đều phải đình tái một tuần hoàn. Công đội tắc phụ trách công kích mặt khác quốc lôi đài, thua nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Thủ lôi thành công một lần, nhưng đạt được 3 cái điểm tích phân, công lôi thắng một lần, nhưng đạt được 2 cái điểm tích phân, 7 ngày thi đấu thời gian chẳng phân biệt ngày đêm, một khi bắt đầu, kết thúc liền phải 7 ngày lúc sau, cuối cùng lấy đạt được tích phân bài vị. Quy tắc nói được rất rõ ràng, cuối cùng đào thải kia 2 cái quốc gia, liền xem tam luân xuống dưới tổng tích phân. Phượng Vũ Phi lúc này cũng xem xong rồi quy tắc, cười cười nói, nếu là ở trăm chiêu nội, công chiếm lôi đài người, mới xem như thủ lôi thất bại, bị đình tái một tuần hoàn. Nếu ở trăm chiêu ngoại mới đánh thắng thủ lôi chỉ xem như khiêu chiến thành công, có thể tiếp tục khiêu chiến mặt khác lôi đài, mà thủ lôi cũng không xem như thất bại. Mộ Khinh Ca khúc khởi ngón tay gõ gõ mặt bàn, đối hai người nhắc nhở nói, cho nên chúng ta đều phải nhớ rõ cái này quy tắc. Nếu muốn cho đối phương đình tái một tuần hoàn, mất đi ít nhất 10 cái tích phân điểm, như vậy nhất định phải muốn ở trăm chiêu nội đem đối phương đá hạ lôi đài. Đây là tích phân chế. Nếu chúng ta người có thể lớn nhất khả năng làm này hắn quốc gia đình tái, bọn họ tích phân liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Phượng Vũ Phi nói, Triệu Nam Tinh lại ở trong lòng suy đoán một phen, lắc đầu nói, không, chúng ta không thể chỉ xem này một vòng kết quả. Còn có hậu mặt hai đợt thi đấu, này vòng thứ nhất, chúng ta vô cùng muốn tận lực thắng được tích phân. Mộ Khinh Ca tán đồng nói, không tồi. Hiện tại còn không phải tranh thắng thua thời điểm, chúng ta muốn trước đem chính mình tích phân cầm chắc. Cho nên, thủ lôi người được chọn là mấu chốt, cần thiết nếu có thể khiêng được 3 cái nhị đẳng quốc công kích, không thể bị đình tái, mất đi lấy tích phân thời gian. Mà công lôi người được chọn, chỉ cần có thể bảo đảm có thể mỗi lần công kích đều là hữu hiệu lấy phân là được. Nghe tới tựa hồ không khó, chính là chân chính thực thi lên. Phượng Vũ Phi cùng Triệu Nam Tinh liếc nhau, đều ở trong lòng cười khổ. Bọn họ mang đến người, cứ việc là quốc trung tinh nhuệ, nhưng là so với nhị đẳng quốc người tới nói, vẫn là có nhất định chênh lệch. Vô luận là thủ lôi, vẫn là công lôi, tựa hồ đều không chiếm ưu thế. 538 chương 538 lấy sắc thở người mộ tiểu tức ra. Thích thích thích. Tiếng trống, ở Thánh Nguyên Đế quốc hoàng gia giáo trường lần trước đãng không thôi. Chiếm địa mở mang hoàng gia giáo trường, là Thánh Nguyên Đế quốc cấm vệ quân ngày thường thao luyện nơi, cũng đủ cất chứa 10 vạn đại quân đồng thời tiến hành hàng ngày huấn luyện. Mấy ngày trước, giáo trường lại bị bố trí đổi mới hoàn toàn, 6 cái siêu đại lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc dù là 50 người ở trên lôi đài cùng chàng cạnh kỹ, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Ly 6 cái lôi đài trung tâm gần nhất vị trí, cũng bị xây thành đài cao, mặt trên bày biện ghế dựa, trái cây, như xem tịch giống nhau. Trên đài cao, cắm đầy Thánh Nguyên Đế quốc quân kỳ, mà 6 cái lôi đài phân biệt cắm thượng tham gia vòng thứ nhất thi đấu 6 quốc gia cờ xí. Phân biệt là, nhị đẳng quốc Trung Địch quốc, Vũ quốc, Nhung quốc, tam đẳng quốc Tần quốc, Lệ quốc, Ngu quốc. Ly thi đấu bắt đầu còn có nửa canh giờ, nhị đẳng quốc 3 cái quốc gia, đều đã tới giáo trường, đứng ở từng người lôi đài trước chờ. Mà tam đẳng quốc 3 cái quốc gia lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Đợi một hồi, Nhung quốc sứ giả không kiên nhẫn nói, này đó tam đẳng quốc người làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ là sợ thua, không dám lộ diện? Nguyên lo sợ không yên Phủ Hạo Thiên ánh mắt rơi xuống, khó phân hỉ nộ nói, tạm thời đừng nóng nảy, ly thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Hắn một mở miệng, Nhung quốc sứ giả chỉ phải trầm mặc xuống dưới. Trung gian trên đài cao, ngồi chính là không cần thi đấu thế lực, đệ nhất bài ngồi tự nhiên là Thánh Nguyên Đế quốc Hoàng đế cùng Thái tử. Đệ nhị bài, ngồi chính là Lâm Xuyên trên đại lục ba cái thế lực đại biểu. Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết âm thầm trao đổi một ánh mắt, lại không lưu dấu vết tách ra. Nhưng thật ra như vậy quan trọng trường hợp, cư nhiên không thấy quá sử cao thân ảnh. Thiên đều tứ đại gia tộc ngồi ở đệ tam bài, nhưng trẻ tuổi lại không ở trong đó. Còn có một chỗ không vị, hẳn là để lại cho cổ Vu quốc Khương nữ hoàng. Thi đấu thời gian càng ngày càng gần, liền ở cuối cùng thời khắc, Mộ Khinh Ca mới mang theo tam đẳng quốc người khoan thai tới muộn. Nàng cùng Triệu Nam Tinh, Phượng Vũ Phi sóng vai mà đi, ở bọn họ ba người phía sau, đều từng người đi tới 50 người. Trong đó một nửa người, trên quần áo viết thủ tự, mà một nửa kia người trên quần áo tắc viết công tự. Ba người đi đến đài cao trước, đối Nguyên lo sợ không yên phủ Hạo Thiên hành lễ. Nguyên Hoàng, chúng ta không tính ra muộn đi. Mộ Khinh Ca hỏi. Hoàng phủ Hạo Thiên cười nói, lại buổi tối một hồi, mới tính đến trễ. Mộ Khinh Ca dương môi cười, xoay người nhìn về phía chính mình phía sau đứng 50 long nha vệ. Bọn họ lạnh lùng mà bình tĩnh bộ dáng, làm nàng vừa lòng. Ánh mắt nhẹ nhàng, nàng nhìn về phía Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi, hướng hai người nhẹ điểm gật đầu sau, mang theo Tần Quốc người, chiều Tần Quốc lôi đài đi đến. Nàng rời khỏi sau, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi cũng từng người mang theo chính mình quốc gia tuyển ra tới Tinh Anh, đi hướng thuộc về chính mình quốc gia lôi đài. Mộ Khinh Ca để qua dùng Long Nha vệ thay thế bọn họ người, tiến hành thi đấu. Nhưng là, lại bị hai người ăn ý cự tuyệt. Bọn họ lý do thực đầy đủ, mặc dù là Mộ Khinh Ca cũng khó có thể phản bác. Triệu Nam Tinh nói, đây là một lần khó được luận bàn cơ hội, nếu không hảo hảo quý trọng, liền đến không một chuyến. Phượng Vũ Phi nói, nếu là tích phân tích lũy thi đấu, như vậy liền không có tất yếu đều là Mộ Khinh Ca ra tay, vòng thứ nhất quý ở tôi luyện, tích phân luôn là sẽ có. Hai người nếu đều nói như vậy, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Long Nha vệ thuộc về nàng thân vệ, lẽ ra cũng không nên lên sân khấu. Nên lên đài hẳn là đi theo nàng mà đến những cái đó Tần Quốc binh lính. Chính là, Tần cẩn thận điều cho nàng 1.000 người, mặc dù đã xem như Tần Quốc Tinh Anh, lại cũng không phải có thể cùng nhị đẳng quốc Tinh Anh chống lại, bọn họ tác dụng càng như là thấu nhân số. Những người này lên đài, Mộ Khinh Ca dám cam đoan phỏng trường bị đỉnh tái cơ hội rất nhiều. Mà Tần cẩn thận cho nàng mục tiêu là cần phải bắt lấy Tần Quốc danh ngạch, tiến vào thượng cổ di tích. Nếu mục tiêu định rồi, như vậy nàng nhất định phải muốn thắng. Tần cẩn thận cho nàng người không được, liền dùng chính mình người lên sân khấu, dù sao đều là Tần Quốc quân nhân không phải sao. Mộ Khinh Ca mang theo chính mình người đi đến lôi đài trước, Khương Ly cũng khoan thai tới muộn. Nàng vừa xuất hiện, không có thượng đài cao, mà là ngưỡng mộ nhẹ ca đi đến. Nay một vòng không cần ngươi tự mình lên sân khấu đi. Khương Ly đối Mộ Khinh Ca hỏi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Khương Ly lập tức nở nụ cười, kia hảo, bồi ta đi lên ngồi. Nếu không, nay 7 ngày 7 đêm đối với đám kia người, ta sẽ nhảm chán chết. Hảo. Mộ Khinh Ca không có cự tuyệt. Nàng đem 50 người an bài hảo lúc sau, liền đi theo Khương Ly thượng quan khán đài cao. Tuy rằng Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi đều cự tuyệt nàng hỗ trợ, nhưng là nếu là nàng đem bọn họ mang đến nơi này, tự nhiên nếu có thể giúp tắt giúp. Nàng cấp phụ trách công lôi Long Nha vệ hạ đạt mệnh lệnh là, nếu là nhị đẳng quốc chèn ép lệ quốc hoặc là ngu quốc, khiến cho bọn họ đỉnh tái một tuần hoàn. Mộ Khinh Ca đi theo Khương Ly đi lên đài cao. Không ít người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Ngày ấy từ Ly cung trở về lúc sau, nàng liền đóng cửa không ra. Đã nhiều ngày các gia tộc bái thiếp không ngừng hướng tam đẳng quốc dịch quán ném đi, lại đều vô tin tức. Hôm nay nhìn thấy Mộ Khinh Ca, 4 cái trong gia tộc, trừ bỏ Lam gia ở ngoài, còn lại tam gia gia chủ đều hướng nàng đầu lấy thiện ý mỉm cười. Mộ Khinh Ca cũng nhẹ điểm gật đầu, đi theo Khương Ly đi tới cổ Vu quốc ghế. Mới vừa ngồi xuống hạ, Khương Ly lại hỏi, ta nghe nói lần này tứ đại gia tộc thanh niên đồng lứa cũng muốn tạo thành một đội, đúc kết tiến vào. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Khương Ly nhíu mày nói, bọn họ phát cái gì điên. Nói, nàng lại khắp nơi nhìn xung quanh một chút, vẫn chưa thấy tứ đại gia tộc đệ tử, tò mò nói, người đâu. Mộ Khinh Ca giải thích, vòng thứ nhất thi đấu bọn họ không tham gia, chỉ tham gia đợt thứ hai cùng vòng thứ ba. Khương Ly chớp chớp mắt, hiểu rõ gật gật đầu. Hai người khi nói chuyện, trên lôi đài thi đấu đã bắt đầu. Công thủ hai bên bắt đầu rồi từng người chức trách. Mộ Khinh Ca nhìn một hồi, liền cảm thấy Tần Quốc bên kia, hẳn là sẽ không có vấn đề. Rốt cuộc, hiện tại Long Nha vệ sớm đã xưa đâu bằng nay. Lúc trước tổ kiến khi, những người này đều là xích cảnh cam cảnh, hiện giờ cũng đã là thanh cảnh, lam cảnh, thậm chí có một bộ phận đã tiến vào tím cảnh. Lấy như vậy thực lực, đi đối chiến nhị đẳng quốc những cái đó thanh cảnh, lục cảnh hạ người là sẽ không có cái gì vấn đề. Bất quá, Tần quốc bên này không thành vấn đề, Lệ quốc cùng Ngu quốc bên kia liền không giống nhau. Nhị đẳng quốc người, là thanh cảnh nhiều, lục cảnh thiếu, ngẫu nhiên có lam cảnh. Mà Lệ quốc cùng Ngu quốc còn lại là lục cảnh nhiều, thanh cảnh thiếu, không có lam cảnh. Cảnh giới khác biệt, hơn nữa sở tập võ kỹ cấp bậc, chú định đối với này hai cái quốc gia tới nói, tương lai 7 ngày là thập phần gian nan 7 ngày. Nhiên, nếu là khiêng qua này 7 ngày, tham gia lần này thi đấu người, lại sẽ được đến chất bay vọt. Ngươi vì cái gì không cho người của ngươi, thay thế Lệ quốc cùng Ngu quốc xuất chiến? Khương Ly hỏi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, bọn họ cự tuyệt. Khương Ly trong mắt sáng ngời, kim sắc đôi mắt như nguyệt nở nụ cười, còn tính có vài phần chí khí. Trên lôi đài thi đấu tiến hành, thời gian cũng một phân phân trôi đi. Tới rồi buổi trưa, trên khán đài đại bộ phận người, đều đã đứng dậy rời đi. 7 ngày 7 đêm thi đấu, cũng không cần bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều tại đây. Khương Ly vươn ra ngón tay, chọc chọc Mộ Khinh Ca cánh tay, đề nghị, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua đứng ở lôi đài biên, thần sắc nghiêm túc Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi, chậm rãi lắc đầu, ta liền không đi. Khương Ly đang định nói cái gì đó, lại vào lúc này, cảm giác có người hướng bọn họ đi tới. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ người tới khi, đều có chút kinh ngạc, tới người cư nhiên là Tiết Quỳnh. Tiết Quỳnh đứng ở hai người trước mặt, mặt mang mỉm cười, nho nhã thanh tuấn. Khương nữ hoàng, Mộ tiểu tức ra, chẳng biết có được không hãnh diện, làm Tiết Quỳnh làm một lần đông. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, vui vẻ đứng dậy, hảo. Tiết Quỳnh tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ tìm nàng, có lẽ cùng cô có quan hệ. Mang theo này phân phỏng đoán, Mộ Khinh Ca đáp ứng rồi Tiết Quỳnh mời. Mộ Khinh Ca đáp ứng rồi, Khương Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc gần đi, Mộ Khinh Ca đối Triệu Nam Tinh công đạo vài câu lúc sau, mới cùng Tiết Quỳnh cùng nhau rời đi. Tiết Quỳnh vẫn chưa thỉnh các nàng hai người đi cái gì xa hoa địa phương, mà là gần đây ở ly giáo trường gần nhất thị phường, tìm ra hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã tiệm cơm, mang theo các nàng hai người vào nhã gian. Tiến vào nhã gian, Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly liền thấy được bãi đầy bàn thượng thức ăn. Này đó thức ăn tinh xảo mà thanh đạm, nhưng thật ra phù hợp vũ người trong nước khẩu vị. Bất quá đối với Mộ Khinh Ca loại này vô cay không vui người tới nói, liền có chút nhạt nhẽo. Đương nhiên, ở nhìn đến này một bản thức ăn khi, Mộ Khinh Ca cũng nhìn ra Tiết Quỳnh mời chính mình, tuyệt không phải lâm thời nảy lòng tham. Nhập tòa lúc sau, Tiết Quỳnh vây vây tay, trong cửa hàng tiểu nhị lại bưng lên vài món thức ăn. Này vài món thức ăn, đều là thiên cay, toàn bộ đặt ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Tần quốc thích cay, ta đối cay lại kính nhi viễn chi. Này vài đạo đồ ăn, là nhà này quán cơm chỉ sẽ thiên cay khẩu vị đồ ăn, không biết nhưng đối Mộ tiểu tức ra ăn uống. Tiết Quỳnh giải thích nói. Đáp ứng cùng Tiết Quỳnh ăn cơm, Mộ Khinh Ca mục đích cũng không ở ăn thượng. Là cái gì đồ ăn, kỳ thật đều không sao cả. Cho nên nàng cũng biết nghe lời phải gật gật đầu, khách khí nói, làm phiền Tiết Tương lo lắng. Tiết Quỳnh hơi hơi mỉm cười, có vẻ thập phần khiêm tốn. Hắn lại nhìn về phía Khương Ly, cổ vu quốc Lâm Hải, đối với An Chi nhất sự, theo đuổi cũng là một cái tiên tự. Nhưng thật ra cùng Vũ Quốc Thiên giống vậy so tương tự. Khương Ly đối với Mộ Khinh Ca thời điểm, tuy rằng tương đối nói nhiều, nhưng là đối với không quen thuộc người, nàng lại mang theo một loại trong xương cốt lộ ra cao lãnh. Tiết Quỳnh nói, chỉ là làm nàng nhìn hắn một cái, bùn xỉn đến liền một câu phụ họa nói đều không muốn nói. Cũng may, Tiết Quỳnh cũng không thèm để ý, tiếp đón hai người động đũa, lại tự mình cấp hai người rót rượu. Một trận hàn huyên xuống dưới, Tiết Quỳnh mới buông chiếc đũa, tiến vào chính đề. Không dối gạt nhị vị, ở ta rời đi Vũ Quốc là, gia tộc đã thu được thất đệ Tiết Kiều thư nhà. Tin chung đề cập hắn cùng Mộ tiểu tức gia cô hôn sự, cũng đề cập ở cổ Vũ Quốc khi, từ Khương nữ hoàng chủ trì hôn lễ. Khương Ly buông chiếc đũa, lãnh đạm nói, không cần cảm tạ ta, ta là xem ở nhẹ ca mặt mũi. Tiết Quỳnh cười cười, không có nói tiếp. Khương Ly ý tứ cũng làm hắn minh bạch, nàng cùng Mộ Khinh Ca chi gian giao tình, thật là không bình thường. Mộ Khinh Ca cũng buông xuống chiếc đũa, cầm lấy khăn gấm xoa xoa khỏe miệng. nhàn nhạt nói, không biết Tiết gia đối việc hôn nhân này thấy thế nào. Tiết Quỳnh khoe miệng mỉm cười, vẫn chưa lập tức trả lời. Hắn trầm mặc một hồi, tựa hồ ở châm trước dùng từ. Ít khi, mới cười nói, mộ tiểu tức gia là người thông minh, ta cũng sẽ không lấy chút tân trang chi lời nói tới qua loa lấy lệ tiểu tức gia. Không dối gạt tiểu tức gia, ở lúc ban đầu nhận được thất đệ gửi thư khi, gia phụ là tức giận. Thất đệ tuy rằng không mừng văn, nhưng cũng là Tiết gia khó được thiên tài. Gia tộc đối hắn vẫn là ký thác kỳ vọng cao, chỉ là ai từng tưởng, hắn ra cửa du lịch một lần, lại mang về một cái thê tử. Mà cái này thê tử, không chỉ có là đến từ Tam Đẳng Quốc, lại còn có so với hắn lớn tuổi vài tuổi. Tiết Quỳnh nói đến này, ánh mắt không lưu dấu vết từ Mộ Khinh Ca sắc mặt đảo qua. Xem mặt đoán ý là làm quan viên chuẩn bị kỹ năng, hắn hy vọng từ Mộ Khinh Ca trên mặt có thể nhìn ra hỉ nộ. Nhiên, hắn lại thất vọng rồi. Lần đầu tiên hoài nghi chính mình bản lĩnh. Mộ Khinh Ca chỉ là rũ mắt uống trà, tựa hồ đối hắn nói nhị xung không nghe thấy, lại dường như hắn trong lời nói nữ tử, đều không phải là Mộ Khinh Ca cô cô. Tiết Quỳnh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, suy đoán không ra Mộ Khinh Ca giờ phút này tâm tình. Đốn một hồi, hắn mới tiếp tục nói, mộ tiểu tức gia chẳng lẽ không vì người cô cô tiến vào Tiết gia sau sinh hoạt mà lo lắng sao? Mộ Khinh Ca buông trong tay chén trà, ngước mắt nhìn về phía Tiết Quỳnh. Trong chén trà dâng lên màu trắng sương mù, lượn lờ như yên, hư hóa Mộ Khinh Ca khuôn mặt. Nàng bình tĩnh nói, ta cô cô gả không phải Tiết gia, mà là Tiết Kiều. Tiết Quỳnh sửng sốt. Khương Ly dựa vào lưng ghế, đôi tay chống tay vịt, đầu ngón tay nhẹ gõ tay vịt, phát ra lộc cộc thanh. Nàng lười biếng nói, Tiết Kiều chỉ sợ hàng năm không ở Tiết gia đi, liền dùng cô cô theo hắn, chỉ sợ cũng sẽ không thường xuyên lưu tại Tiết gia. Tiết gia mặc dù đối nàng bất mãn lại có thể như thế nào. Nói không chừng còn sẽ mất đi một cái nhi tử. Huống chi, Tiết Kiều chính là ở ta cổ Vu quốc phát hạ lời thề, ở ta cổ Vu quốc phát hạ lời thề, nếu là vi phạm hậu quả như thế nào, ngươi hẳn là biết đi. Tiết Quỳnh hai tròng mắt hơi co lại. Vẻ khiếp sợ biểu lộ với thanh tuấn ngũ quan thượng, cái gì? Tiết Kiều cư nhiên ở cổ Vu quốc lập lời thề. Khương Ly vui sướng khi người gặp hòa nói, đúng vậy. Hắn gái kia tính tích cực, sợ liền dung cô chạy dường như. Cản đều ngăn không được, liền đem lời thề cấp đã phát. Nhắc tới chuyện này, Mộ Khinh Ca có chút mặt đen. Cô cái kia lời thề, làm nàng có chút canh cánh trong lòng. Mà nàng biểu tình, làm Tiết Quỳnh càng thêm tin tưởng Khương Ly cách nói. Tiết Kiều căn bản chính là ra mặt dạy muốn cưới nhân ra cô, đều không phải là trong gia tộc một ít người phán đoán phỏng đoán, cho rằng Tiết Kiều là lầm chúng Mộ gia leo lên quỷ kế. Huống chi, ở hắn nhìn thấy Mộ Khinh Ca sau, nàng sở biểu hiện ra ngoài năng lực, cũng hoàn toàn không yêu cầu leo lên bọn họ Tiết gia. Tiết tướng, ta muốn nghe xem hiện giờ Tiết gia thanh âm. Mộ Khinh Ca ngữ khí lãnh đạm đối Tiết Quỳnh nói. Nếu đều nói, Tiết gia đối chính mình cô gả vào thái độ, cũng không phải thực tiếp thu, kia nàng cần gì phải tiếp tục cấp cái gì sắc mặt tốt. Tiết Quỳnh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Gia tộc ở nhận được Tiết Kiều thư từ sau, rất là chấn động. Nhanh chóng phái người đi điều tra có quan hệ với Tam Đẳng Tần Quốc, có quan hệ với Mộ gia hết thảy. Không thể không nói, điều tra ra tới kết quả là làm bọn hắn gia tộc kinh ngạc. Mộ phủ như vậy một người đinh điêu tàn gia tộc, cư nhiên có thể ở Tần Quốc quấy phong vân, lại còn có gia Mộ Khinh Ca như vậy một cái yêu nghiệt tử. Thậm chí có thể nói như vậy, Mộ gia chính là Tần Quốc chân chính hoàng đế. Mộ Liên Dung thân phận cũng tương đương với một quốc gia chi công chúa. Chính là, Tiết gia lại là liền vũ quốc công chủ đều phải gả thấp tồn tại, lại như thế nào sẽ để ý một cái Tam Đẳng Quốc thế gia nữ tử. Chẳng sợ thân phận của nàng cùng công chúa vô dị. Cho nên, Tiết gia đối Mộ Liên Dung xuất hiện, là mang theo bài xích. Lần này hắn Thánh Nguyên Đế quốc hành trình, trong đó có một cái nhiệm vụ chính là tiếp xúc Mộ Khinh Ca. Tự mình cảm thụ một chút Mộ gia người, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Mộ tiểu tức gia, ta rời đi vũ quốc khi, thất đệ còn chưa mang theo lệnh cô về đến nhà. Đại Thánh Nguyên Đế quốc việc lại, Tiết Quỳnh còn tưởng mời Mộ tiểu tức gia đi ngu quốc một chuyến, đến lúc đó Quỳnh tất làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hảo hảo khoản đãi. Tiết Quỳnh đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ lóe hạ, chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, đối Tiết Quỳnh nói, hảo. Ngày nào đó chắc chắn đi vũ quốc Tiết gia đi một chuyến. Được đến Mộ Khinh Ca hứa hẹn, Tiết Quỳnh đứng lên, đối hai người cáo tử, Quỳnh liền không quấy rầy nhị vị dùng cơm, trước một bước cáo tử. Chúng ta đã kết, nhà này tiệm cơm có nghỉ ngơi nhà gian, nếu là hai vị mệt mỏi, cũng có thể tại đây nghỉ ngơi một lát. Hai cái liền nhau nhà gian, ta đã phân phó chủ quán lưu lại. Dứt lời, Tiết Quỳnh liền xoay người rời đi nhà gian, tựa hồ cảm thấy hắn rời đi sau, các nàng hai người sẽ ăn đến tương đối vui vẻ. Đại hắn rời khỏi sau, Khương Ly vẻ mặt mờ mịt nói, hắn kia lời nói là có ý tứ gì? Cái gì kêu chúng ta hai cái cùng nhau nghỉ ngơi, phòng láng giềng? Vì cái gì ta tổng cảm thấy hắn là ám chỉ cái gì? Mộ Khinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, hiện tại ai không biết ngươi là của ta nữ nhân? Khương Ly sửng sốt, sắc mặt một khổ, ủy khuất nói, Mộ Khinh Ca ngươi hủy hoại ta trong sạch, ngươi phải đối ta phụ trách. Phụ trách phụ trách, tương lai ngươi nếu là thật sự gả không ra, ta liền cưới ngươi như thế nào? Mộ Khinh Ca cười nói. Khương Ly lại kéo ra ghế dựa, cùng nàng bảo trì khoảng cách, trong thanh âm lộ ra nhút nhát nói, đừng, ngươi vẫn là ly ta xa một chút. Ta nhưng không nghĩ không thể hiểu được liền đã chết. Ngươi cái kia hắn, muốn giết ta nói, còn không phải cùng phiến cá giống nhau đơn giản. Ngươi sai rồi. Mộ Khinh Ca cười đến có vài phần ác liệt nói, ngươi nhiều nhất chỉ có thể hình dung vì phiến xà. Khương Ly đem nàng lời nói ở trong đầu dạo qua một vòng, hiểu được. Nàng hai trong mắt trừng, dương nanh múa vuốt nhào hướng Mộ Khinh Ca, trong miệng cảnh cáo, Mộ Khinh Ca ngươi muốn chết ta. Hai người đùa giỡn một trận, an tĩnh lại, Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nói, Tiết Quỳnh cuối cùng mời ngươi đi Vũ Quốc là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca hai trong mắt híp lại một chút, chậm rãi nói, từ hắn khẩu khí chung, Tiết gia thái độ thực rõ ràng. Hắn làm ta đi Tiết gia, đơn giản chính là thế cô chống lưng mà thôi. Hắn dù sao cũng là Tiết gia người, có chút lời nói không có ta cái này người ngoài hảo thuyết. Khương Ly nghĩ nghĩ, cũng gật đầu nói, xem ra, hắn trong khoảng thời gian này đối với ngươi ấn tượng không tồi. Thậm chí cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, cho nên đối việc hôn nhân này không hề bài xích. Bất quá, lại cảm thấy dùng ngôn ngữ đi thuyết phục người nhà quá mức tái nhợt, cho nên cho ngươi đi một chuyến, tới cái giải quyết dứt khoát. Nói như vậy, ít nhất hắn là tiếp thu việc hôn nhân này. Mộ Khinh Ca gật đầu, Tiết Quỳnh là trên quan trường người, hắn để ý cũng không phải cô cùng Tiết Kiều hay không lưỡng tình tương duyệt. Hắn để ý chỉ là như vậy kết hợp, hay không có thể đối gia tộc mang đến ích lợi. Đương nhiên, hắn sở coi trọng, cũng là tuyệt đại bộ phận Tiết gia người để ý hắn đi vào Thánh Nguyên Đế Quốc lúc sau, có lẽ thấy được Nguyên Hoàng đối ta thái độ, hay là biết được ta dược tháp trưởng lão thân phận, cũng hoặc là ly cung chúng sự, làm hắn cảm thấy con người của ta phân lượng đang không ngừng tăng thêm. Cùng với nói hắn tiếp nhận rồi cô, còn không bằng nói là nhìn chúng ta cái này Mộ tiểu tức gia có khả năng mang đến ích lợi hiệu ứng. Mộ Khinh Ca buổi nói chuyện, nói được Khương Ly liên tục lắc đầu. Không phải phủ nhận Mộ Khinh Ca nói, mà là nàng cảm thấy, mặc dù Tiết Quỳnh bị thế nhân truyền thuyết đến lại như thế nào thiên tài, tiến vào quan trường lúc sau, liền khó có thể lại lấy ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên mà tự xưng là. Đưa Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly lại phản hồi giáo trường thời điểm, trên khán đài đã một người đều không có. Xem ra, này vòng thứ nhất thi đấu, đối những người khác hấp dẫn cũng không lớn. Mộ Khinh Ca đi đến Triệu Nam Tinh bên người, hỏi, như thế nào? Triệu Nam Tinh chuyển mắt nhìn nàng một cái, đáp, trước mắt Tần Quốc tích phân 27 điểm, Địch Quốc 24 điểm, Vũ Quốc 21 điểm, Nhung Quốc 18 điểm, Lệ Quốc 11 giờ, Ngu Quốc 8 giờ. Ngu Quốc như thế nào mới 8 giờ? Mộ Khinh Ca nhíu mày. Triệu Nam Tinh cười khổ nói, thủ lôi thất bại, bị ngừng một vòng. Công lôi 10 lần, cũng chỉ có 4 lần thành công. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Triệu Nam Tinh, thấy hắn tuy rằng bởi vì tạm thời lạc hậu mà có chút sốt ruột thượng hỏa, nhưng trong mắt vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Vì thế rôi tay vô vô bở vai của hắn sau, đi hướng Tần Quốc lôi đài. Tần Quốc trên lôi đài, thủ lôi Long Nha vệ thành thạo. Bởi vì hiện tại Tần Quốc tạm thời dẫn đầu, cho nên làm Nhung Quốc, Vũ Quốc, Địch Quốc ba cái nhị đảng thủ đô theo dõi Tần Quốc, muốn công lôi thành công, bước đỉnh Tần Quốc một tuần hoàn. Nhiên, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Long Nha vệ là Mộ Khinh Ca tỉ mỉ bồi dưỡng thân vệ, kẻ hèn một cái lôi đài tái sao có thể đưa bọn họ đánh bại. Cho nên, công lôi người không ngừng thất bại, cũng liền chẳng những cấp Tần Quốc đưa phân. Công lôi bên kia, Tần Quốc cũng không thể xưng là cái gì áp lực. Nay 7 ngày 7 đêm tích phân tái, cơ hồ biến thành Long Nha vệ trò chơi. Mộ Khinh Ca nhìn một hồi, đối phụ trách công lôi đội trưởng vây vây tay. Người nọ đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng cung kính hành lễ nói, tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca nói thẳng, hiện tại ngu quốc điểm có chút thấp, các ngươi chú ý điểm. Thiên kia Long Nha vệ nháy mắt linh nộ, lui xuống. Chỉ chốc lát, Tần quốc công lôi đội ngũ, liền thượng ngu quốc lôi đài, hai bên qua mấy chiều, Long Nha vệ đã bị đánh hạ lôi đài, ngu quốc được phân. Mà nhìn chằm chằm ngu quốc đánh vũ quốc, cũng bị Long Nha vệ trực tiếp công lôi thành công, bức ngừng một vòng. Nay phong cách đột nhiên thay đổi, làm mặt khác quốc gia người thầm mắng Long Nha vệ vô sỉ. Chính là, trừ cái này ra lại có thể như thế nào? Long Nha vệ vẫn chưa trái với quy tắc trò chơi, chính là thích giúp đồng đội soát phân đánh buột, ngươi quản được sao? Cái này kêu minh hữu gian hữu ái. Nhị đẳng quốc người hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, vẫn chưa ảnh hưởng đến Mộ Khinh Ca tâm tình. Nàng nhìn một hồi, liền cùng Khương Ly một đạo rời đi. Cũng không có giống Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi như vậy vẫn luôn canh giữ ở kia, không dám rời đi. 7 ngày 7 đêm tích phân tái, phía trước mấy ngày là thập phần nhàm chán. Chỉ sợ, cũng chỉ có cuối cùng 1-2 ngày, ở quyết ra xếp hạng thời điểm, mới có thể khiến cho khắp nơi đại nhân vật chú ý. Vòng thứ nhất thi đấu, Mộ Khinh Ca cũng không như thế nào coi trọng. Nàng để ý chính là đợt thứ 2 thi đấu. Đợt thứ 2 là cá nhân thi đấu xếp hạng, mỗi cái quốc gia ra 6 người làm đại biểu, cuối cùng dựa theo bài vị trình tự theo thứ tự khen thưởng nên được tích phân. Cá nhân tái, càng thêm chú trọng cá nhân tu vi còn có thực chiến kinh nghiệm. Hơn nữa, còn có tứ đại gia tộc trẻ tuổi gia nhập. Kế tiếp 3 ngày, Mộ Khinh Ca đều không có lại đi hoàng gia giáo trường. Nàng đại ở dịch quán chung, trên thực tế còn lại là tiến vào nàng trong không gian. 3 ngày thời gian, nàng luyện chế một lò linh cấp đan dược. Đem trong đó tam cái phân biệt với 3 cái bình ngọc trang hảo, Mộ Khinh Ca đem chúng nó thu lên. Hàn thải thải lộ ra quá, lần này vạn tượng lâu đấu giá hội thượng, sẽ có một phần trung cổ giới Tây Châu bản đồ. Nàng muốn đi trước trung cổ giới, tìm kiếm đến mâu thân gia tộc, này phân bản đồ đối nàng tới nói, nhất định phải được. Vì tránh cho trong túi ngượng ngùng tình huống xuất hiện, nàng cố ý chuẩn bị này tam cái linh cấp đan dược, vạn nhất đến lúc đó tiền không đủ, liền đan dược thấu. Chuẩn bị tốt hết thảy, Mộ Khinh Ca đi tới kia chỉ 7 màu trứng trứng trước mặt. Từ lần trước ở cổ Vu quốc nó có chút phản ứng sau, mấy ngày này, nó tựa hồ có yên lặng xuống dưới, giống như lâm vào ngủ say giống nhau. Nàng hỏi qua Khương Ly. Lúc trước 2 người ở tỉ thí là lúc, nàng cảm nhận được là cái gì một loại uy áp, làm nàng trực tiếp thua trận. Khương Ly nói được thực nghiêm túc, nhưng đáp án lại rất hàm hồ. Nàng có thể cảm giác được kia uy áp là trực tiếp nghiền áp nàng trong cơ thể huyết mạch một loại uy áp, thuyết minh có được uy áp thu thu tuyệt không đơn giản. Khẳng định là thập phần cao cấp mặt hàng. Bất quá, cụ thể là cái gì, nàng lại không rõ ràng lắm. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tựa hồ đến từ đồng loại vượt cấp nghiền áp, hay là tiếp cận loài rắn nào đó thần thú. Lấy Khương Ly cách nói, Mộ Khinh Ca có được cái này 7 màu trứng trứng đã đạt tới thánh thú cấp bậc. Bất quá cụ thể có phải hay không, còn phải chờ nó phu hóa ra tới mới biết được. Mộ Khinh Ca ngồi xổm 7 màu trứng trứng trước mặt, vươn tay nhẹ bắn một chút nó xác. An tĩnh 7 màu trứng trứng lập tức tả hữu lay động lên, dường như con lật đật. Người rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Phải chờ tới khi nào mới có thể phá xác mà ra? Mộ Khinh Ca đối với 7 màu trứng trứng nói thầm nói. Đáng tiếc, 7 màu trứng trứng trừ bỏ lay động vài cái ngoại, căn bản không có trả lời Mộ Khinh Ca vấn đề. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, lại không ra, ta liền đem ngươi nấu thành trứng luộc, trực tiếp ăn. 7 màu trứng trứng phảng phất nghe được Mộ Khinh Ca uy hiếp, trên người tản mát ra thất thải quang mang đen tối một chút. Mộ Khinh Ca 2 tròng mắt sáng ngời, cười nói, xem ra, ngươi là có thể nghe thấy nghe hiểu được ta nói. Cho nên, lại cho ngươi một đoạn thời gian, nếu vẫn là không ra, cũng đừng quải ta thủ đoạn độc gác tuổi trứng. Đem 7 màu trứng trứng hung hăng uy hiếp một phen sau, Mộ Khinh Ca đắc ý đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Trên cỏ, Manh Manh cùng Nguyên Nguyên cùng nhau đùa giỡn chơi đùa. Đối với Nguyên Nguyên tới nói, hắn tựa hồ không cần đặc biệt tu luyện, chỉ cần Mộ Khinh Ca có thể không ngừng tìm được dị hỏa, làm hắn cắn nuốt thì tốt rồi. Hắn là có thể trưởng thành lột xác. Mà Manh Manh, nhận thức nàng lâu như vậy, Mộ Khinh Ca liền chưa thấy qua nàng tu luyện quá. Hỏi nàng, phản bị nàng khinh bỉ nói, chú bạc, ngươi gặp qua khí linh yêu cầu tu luyện sao? Ta cường đại cũng không, đến từ chính ngươi a. Ngươi càng cường, thời bỏ không gian phong ấn càng nhiều, bảo bảo tự nhiên liền càng cường đại. Tóm lại, ở nàng trong không gian này đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, trừ bỏ nàng cũng chỉ có Ngân Trần thực nghiêm túc đối đãi tu luyện chuyện này. Mộ Khinh Ca đi đến Ngân Trần đợi địa phương, thấy nó cuốn xúc thành một đoàn, nhắm mắt, tựa hồ ở tu luyện chung. Nàng nhíu nhíu mày, gần nhất Ngân Trần tựa hồ trở nên càng thêm trầm mặc, suốt ngày đắm chìm ở tu luyện bên trong. Dĩ vãng, hắn còn sẽ cùng Manh Manh, Nguyên Nguyên cãi nhau, hiện tại nó lại cơ hồ không cùng bọn họ tiếp xúc. Như vậy khác thường không biết vì sao, làm Mộ Khinh Ca có chút lo lắng. Manh Manh nói qua, Ngân Trần nếu muốn trở thành chân chính thần thú, thậm chí tiến giai đến thánh thú, nhất định phải trải qua sinh tử kiếp thoát thai hoàn cốt. Mà Ngân Trần sinh tử kiếp chậm chạp chưa tới, điểm này là Mộ Khinh Ca thập phần để ý. Nàng không biết linh thú phải trải qua sinh tử kiếp là cái dạng gì, nhưng là Ngân Trần gần nhất dị thường, lại làm nàng cảm thấy này sinh tử kiếp tựa hồ đã tới gần. Yên lặng nhìn Ngân Trần một hồi, Mộ Khinh Ca nhấp môi rời đi không gian. Mặc dù đã về tới dịch quán bên trong, nàng giữa mày nhăn lại bộ dáng, đều không có cải thiện. Tính thời gian, vòng thứ nhất 7 ngày 7 đêm tích phân tái, đã qua đi hơn phân nửa. Còn thừa 3 ngày liền phải kết thúc, cũng không biết giờ phút này tích phân tình huống như thế nào. Mộ Khinh Ca đi ra dịch quán, hướng tới Hoàng gia giáo trường mà đi. Mới vừa đi đến giáo trường ngoại, Mộ Khinh Ca liền gặp Thẩm Bích Thành chặn đường. Ngước mắt nhìn về phía hắn, này Thẩm kẻ điên lại mặt vô biểu tình nói, đợt thứ 2 thi đấu, ngươi muốn cùng ta đánh. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn. Thẩm Bích Thành lại đang nói xong những lời này sau, từ bên người nàng đi qua. Sóng vai khi, hắn lại đột nhiên dừng lại, nói một câu, ta muốn cùng ngươi công bằng đánh giá, cho nên tứ đại gia tộc tham gia thi đấu. Nói xong, hắn liền khốc khốc đi nhanh rời đi. Mộ Khinh Ca nghi hoặc nhìn Thẩm Bích Thành rời đi, thật sự có chút làm không rõ, bọn họ chi gian thi đấu cùng tứ đại gia tộc tham dự tiến vào, có cái gì tất nhiên liên hệ. Hi hi. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kiểu mị tiếng cười. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại, nhìn đến chính là Hoa Gia vị kia tên là Hoa Cẩm Tâm tiểu thư. Hoa tiểu thư. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe, chào hỏi nói. Hoa Cẩm Tâm phủ cúi người, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ tiểu tức ra là nghe không được kia kẻ điên nói đi. Ta tới vì ngươi giải thích nghi hoặc như thế nào. Mộ Khinh Ca nghĩ, gật đầu đáp ứng. Hoa Cẩm Tâm hướng nàng đến gần, sóng mắt lưu chuyển nói, nguyên bản tứ đại gia tộc không cần tham gia thi đấu, cũng có thể tiến vào thượng cổ di chỉ bên trong. Nhưng là, Thẩm kẻ điên đột nhiên hướng Nguyên Hoàng bệ hạ đưa ra, hắn muốn tham gia lần này thi đấu, bởi vì muốn cùng ngươi công bằng đánh giá. Hắn phải biết rằng, vì sao hắn tại Ly Cung ngoại quỳ một chính năm, đều không thể đả động Thánh Vương bệ hạ, mà ngươi lại chỉ là thượng một lần Ly Cung liền có thể. Nguyên bản, nay cũng chỉ là hắn một người việc. Chính là Lam gia, Cảnh gia gia chủ lại mượn này đưa ra, cho rằng đây là tôi luyện tứ đại gia tộc trẻ tuổi một cái cơ hội tốt, cho nên liên danh hướng bệ hạ đưa ra tứ đại gia tộc tham dự đợt thứ 2, vòng thứ 3 thi đấu sự. Đương nhiên, điều kiện là, vô luận thắng thua, đều sẽ không chiếm dùng thuộc về nhị đẳng quốc, tam đẳng quốc danh lạch. Nguyên lai là như thế này. Mộ Khinh Ca rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc này đây Lâm Xuyên sẽ rõ minh không cần thi đấu, cũng có thể có được tư cách tứ đại gia tộc sẽ đột nhiên trộn lẫn tiến vào. Nguyên lai, vẫn là Ly Cung sự kiện lên men. Đương nhiên, cũng không được đầy đủ là. Bởi vì nàng cùng Thẩm Bích Thành chi gian, vốn là có một hồi ước định tốt quyết đấu. Mộ tiểu tức ra, nếu là ở trên lôi đài đụng phải Cẩm Tâm, ngươi cần phải thương tiếc nhân ra. Hoa Cẩm Tâm đột nhiên ngữ khí trở nên kiểu nhu chọc liền đối Mộ Khinh Ca nói. Hoa Cẩm Tâm đột nhiên ngưỡng mộ nhẹ ca cúi người mà đến, Mộ Khinh Ca một cái lắc mình, tiêu sái tránh đi. Hoa Cẩm Tâm lảo đảo một chút, đứng vững xoay người, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt tràn ngập ai oán. Hoa tiểu thư, thỉnh tự trọng. Mộ Khinh Ca hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, đi nhanh rời đi. Thật là cái không hiểu thương hương tiếc ngọc ngốc tử. Hoa Cẩm Tâm rậm rậm chân, cắn môi ngưng Mộ Khinh Ca bóng dáng. Mộ Khinh Ca tiến vào giáo trường lúc sau, phát hiện trung gian cao khởi trên khán đài, đã tới không ít người. Khương Ly cũng đang ở mặt trên, nhìn đến nàng tới sau, hướng nàng vây vây tay. Mộ Khinh Ca từ nàng hơi hơi mỉm cười, không có lập tức đi qua đi, mà là đi hướng Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi. Hiện tại như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. So sánh với 3 ngày trước, hai người biểu tình muốn có vẻ nhẹ nhàng chút. Triệu Nam Tinh vui lùa nói, có Long Nha vệ hộ giá hộ tống, tuy rằng chúng ta vẫn là lót đế, nhưng là cuối cùng chi gian chênh lệch không có quá lớn. Vòng thứ nhất, mọi người đều cầu lẫn nhau không cần rơi vào quá xa. Hiện giờ mở ra, mục đích cũng đạt tới. Phượng Vũ Phi cũng đi theo nói. Mộ Khinh Ca ngưng thần nhìn một hồi, phát hiện đích xác như thế. Tựa hồ mọi người đều đạt thành cái này ăn ý, tại đây vòng thứ nhất trong lúc thi đấu, vẫn chưa lộ ra chân chính bản lĩnh. Bất quá, người bên này phải cẩn thận. Triệu Nam Tinh nhắc nhở nói, hiện tại Tần Quốc tích phân xa xa dẫn đầu, đã được đến 197 tích phân, đệ nhị danh địch quốc mới 89 tích phân. Trừ cái này ra, đại gia chi dàn chênh lệch không lớn. Ta phòng trừng, kế tiếp 3 ngày, chỉ sợ 3 cái nhị đảng quốc hội liên hợp lại, đối phó Tần Quốc, bám trụ các người, tận lực giảm bớt lẫn nhau chênh lệch. Mộ Khinh Ca cười cười, rộng lượng nói, không quan hệ, bọn họ cứ việc tới hảo. Trước mắt Tần Quốc bắt lấy tích phân đã đạt tới nàng mong muốn, dư lại 3 ngày liền tùy tiện chơi chơi hảo. Nay vòng thứ nhất thi đấu, khảo nghiệm không chỉ là sức chịu đựng, vẫn là chiến thuật. Liền giống như nàng phía trước đối Long Nha vệ hạ lệnh, trợ giúp Lệ Quốc cùng Ngu Quốc khi, cũng coi như là một loại chiến thuật. Mà hiện giờ, nếu là mặt khác 3 cái nhị đẳng liên minh quốc tế hợp nhau tới đối phó nàng, cũng giống nhau là chiến thuật. Nàng không biết thượng cổ di chỉ là cái địa phương nào, nhưng là từ này tam luân thi đấu quy tắc, còn có các quốc gia coi trọng tới xem, nhất định là cái hiểm ác nơi. Không chỉ có muốn đối mặt thượng cổ di tích chung khả năng tồn tại nguy hiểm, cũng muốn phòng bị cùng nhau tiến vào những người khác. Cho nên, Lâm Xuyên sẽ khảo nghiệm không phải cá nhân, mà là đoàn đội. Mà điểm này, nàng Long Nha vệ là tuyệt đối cường thế tồn tại. Nhìn thoáng qua sau, Mộ Khinh Ca về tới khán đài. Đi ngang qua Tiết Quỳnh thời điểm, người sau hướng nàng gật đầu ý bảo, nàng cũng đồng dạng còn chi. Đi vào Khương Ly bên người ngồi xuống, còn chưa chờ các nàng hai người nói chuyện, Hoàng Phủ Hoán liền đã đi tới. Mộ Tiểu Tức ra, đã nhiều ngày nhưng đều ở dịch quán chung nghỉ ngơi. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, gật đầu. Hoàng Phủ Hoán kéo trương ghế dựa ngồi ở các nàng bên người, cười nói, kia phỏng trừng hiện tại phường chung nhiệt nghị hai việc, Mộ Tiểu Tức ra còn không biết hiểu. Dứt lời, hắn nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly cười nói, ngươi nếu muốn tới nàng trước mặt xung xoe, cần gì phải xem ta. Ngươi tưởng nói liền nói đi, ta còn lười đến tốn nước miếng. Khương Ly không lưu tình chút nào mà nói, làm Hoàng Phủ Hoán lắc đầu cười khổ, lại vẫn là đối Khương Ly nói thanh tạ, đa tạ Khương nữ hoàng thành toàn. Lúc sau, hắn mới đối Mộ Khinh Ca nói, hiện giờ phường trung nhiệt nghị hai việc, một kiện là Vạn Tượng Lâu ở 6 ngày sau triệu khai đấu giá hội. Còn có một kiện chính là Lam gia sự, lại nói tiếp chuyện này cùng Tiểu Tức gia cũng có chút quan hệ. Mộ Khinh Ca câu môi mà cười, ngữ khí nhiều vài phần nghiền ngẫm, Vạn Tượng Lâu đấu giá hội ta biết. Chỉ là, này Lam gia đã xảy ra chuyện gì, như thế nào lại nhắc lên ta? Hoàng Phủ Hoán cười nói, không biết vì sao, Lam Phi Nguyệt bị thổi ra ly cung, lọt vào Thánh Vương bệ hạ vứt bỏ chi ngôn truyền đi ra ngoài. Hiện giờ Lam Phi Nguyệt bị dư luận công kích đến không dám lộ diện. Có thể nói đã từng nàng đã chịu bao lớn thổi phồng, hiện giờ liền đã chịu nhiều trầm trọng chèn ép. Mà Tiểu Tức gia bị Thánh Vương bệ hạ ưu ái, lưu tại ly cung trung đơn độc hội kiến sự, cũng truyền ra tới. Hiện giờ thiên đều bá tánh mỗi người đều ở suy đoán, Tiểu Tước gia là cái dạng gì người, vì sao độc đến Thánh Vương bệ hạ ân sủng. Phố phương trung, có không ít chuyện tốt người, còn đem Tiểu Tước gia sự tích biên thành thoại bản, ở quán trà trung truyền sướng. Mộ Khinh Ca nghe được ngạc nhiên, không thể tưởng được nàng bế quan 3 ngày, nhân gian cư nhiên có như vậy biến hóa. Cái gì kêu trong núi phương một ngày, trên đời đã ngàn năm, nàng xem như rõ ràng cảm nhận được. Khu khu. Thái tử điện hạ nói cho ta này đó mục đích là cái gì đâu. Mộ Khinh Ca giả khụ hai tiếng, đối Hoàng Phủ Hoán hỏi. Hoàng Phủ Hoán không lưu dấu vết nhìn về phía Lam gia bên kia người, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tươi cười trung gian kiếm lời hàm thâm y nói, có lẽ, tiểu tước gia hẳn là hỏi một chút Khương nữ hoàng mới nhất đồn đãi. Ân. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly. Mà Hoàng Phủ Hoán lại ở ngay lúc này đứng lên, cáo tử rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, Khương Ly hung tận nói, đây là cái giảo hoạt đồ vật. Dễ nghe lời nói hắn nói, lưu lại không dễ nghe làm ta nói. Không dễ nghe. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên, nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, còn có thể là cái gì? Nguyên bản đối với ngươi có lợi đồn đãi, ở ngươi có tâm hướng dẫn hạ, trong thoại bản ngươi liền biến thành một cái lấy sắc thờ người tiểu con bái. Lấy sắc thờ người. Mộ Khinh Ca trong cái mắt, lộ ra lạnh lẽo quan mang, khỏe miệng ngậm tươi cười cũng càng thêm hài hước. Khương Ly nhàn nhạt nói, đối với ngươi miêu tả, một cái khác phiên bản chung. Ngươi này lấy sắc thờ người đã không phải lần đầu tiên, mà là ở Tần Quốc khi, ngươi đỉnh phế vật chi danh, là có thể dựa vào xuất chúng Mỹ mạo mê hoặc Tần Quốc hoàng thất, làm cho mấy cái hoàng tử gian vì ngươi, gà nhà bôi mặt đá nhau. Cuối cùng, mộ gia trở thành lớn nhất được lợi giả, mà thắng được hiền vương cũng là ngươi nhập mạc chi tân. Hiện giờ, ngươi đảo loạn Tần Quốc còn chưa đủ, lại tới mê hoặc Thánh Vương bệ hạ, muốn trò cũ trọng thi, mượn dùng Thánh Vương bệ hạ tay, diệt trừ dị kỷ, khống chế toàn bộ Lâm Xuyên. Mộ Khinh Ca nghe được tươi cười tiệm lãnh. Khống chế toàn bộ Lâm Xuyên. Thả ra này đó lời đồn người, thật đúng là để mắt ta. Này phiên bản trung mưu hại ta, thật đúng là làm ta cảm thấy chính mình là người người có thể chu chi họa quốc yêu cơ. Này nhắn lại sau khi truyền ra, Hoàng Phủ ra lập tức phái người đi bình ổn, ta cũng ra tay. Bất quá hiệu quả cực nhỏ, tựa hồ thao tung cái này phiên bản nhắn lại lực lượng không ngừng một cái. Đúng rồi, ta ở phái người đi tra thời điểm, phát hiện vạn tượng lâu bên kia cũng nhúng tay. Nói, Khương Ly triều Mộ Khinh Ca vứt cái mị nhãn, cười nói, xem ra cái kia Hàn thiếu chủ đối với ngươi thật đúng là đệ bụng. Đệ bụng, không bỏ đá xuống giếng, liền không tồi. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình thập phần hiểu biết Hàn Thải Thải ác liệt tính cách. Trà ra ngọn nguồn sao? Mộ Khinh Ca hướng Khương Ly hỏi. Khương Ly lại lắc lắc đầu, tạm thời không có, bất quá vừa rồi Hoàng Phủ Hoan nói, tựa hồ là ám chỉ này cùng Lam gia thoát không được quan hệ. Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới, ánh mắt thanh lãnh quét Lam gia nơi địa phương. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nói, ta tiến vào thời điểm, vẫn chưa nhận thấy được có cái gì bất đồng. Khương Ly cười nói, tự nhiên, những cái đó lời đồn đãi cũng chỉ có bên ngoài vô tri bá tánh mới có thể tin là thật. Ở chỗ này người, đều là biết ngươi có vài phần bản lĩnh, lại như thế nào sẽ dễ dàng tin tưởng. Nói, nàng ánh mắt một ngừng, trầm giọng nói, bất quá, ta rất tò mò, bọn họ bôi đen mục đích của ngươi là cái gì? Gần là rời đi bá tánh đối Lam Phi Nguyệt tầm mắt sao? Ta cũng rất tò mò. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười trở nên nghiền ngẫm lên. 539 chương 539 nữ nhân ghen ghét ta. Tích phân bảng xếp hạng. Đệ nhất danh Tần Quốc 268 phân, đệ nhị danh Địch Quốc 106 phân, đệ tam danh Vũ Quốc 97 phân, đệ tứ danh Nhung Quốc 95 phân, thứ năm danh Lệ Quốc 93 phân, thứ sáu danh Ngu Quốc 90 phân. 7 ngày 7 đêm xa luân chiến kết thúc, Thánh Nguyên Đế Quốc phụ trách thống kê tích phân người, tuyên bố cuối cùng điểm. Sự thật chứng minh, Mộ Khinh Ca không lo lắng là đúng. Chẳng sợ cuối cùng hai ngày ba cái nhị đảng liên minh quốc tế hợp nhau tới muốn bám trụ Tần Quốc, cuối cùng cũng không có thành công, ngược lại lưu lại cơ hội thừa dịp, làm Lệ Quốc cùng Ngu Quốc đuổi đi lên, ngắn lại chênh lệch. Vòng thứ nhất thi đấu lúc sau, nghỉ ngơi ba ngày, mới bắt đầu đợt thứ hai thi đấu. Thời gian này, vạn tượng lâu đấu giá hội cũng muốn bắt đầu rồi. Nói, kia đến từ tam đảng Tần Quốc Mộ tiểu tức ra, từ nhỏ nam sinh nữ tướng, mặt mày tinh xảo. Mạo nhu mặt trắng, giọng nói và dáng điệu kiêm mỹ. Còn ở trĩ đồng khi, liền có lạc đều đệ nhất mỹ mỹ danh. Cùng kia Tần Quốc trong hoàng thất vài vị hoàng tử có thể nói là thiên đều mô gian quán trà chung, an kỷ thượng người kể chuyện vũ kinh đường mục, sinh động như thật nói có quan hệ với Mộ Khinh Ca thoại bản. Ghế khách thượng, kín người hết chỗ, rất nhiều không có chỗ ngồi người, đều ngồi xổm, đứng, dựa vào mùi ngon nghe. Nghe tới Mộ Khinh Ca lấy sắc đẹp mê hoặc hoàng tử gian trở mặt thành thù, công chúa Hương Tiêu Ngọc Vất Khi, mắng thanh lập tức vang vọng toàn bộ trà lâu. Đang ở cắn hạt dưa khách nhân, cũng đem trong tay bắt lấy hạt dưa đột nhiên quăng ngã mà, kia khổ đại cửu thâm biểu tình, phảng phất hắn chính là thư trung nhân vật giống nhau. Quán trà một cái ẩn nấp góc, dùng bình phong cách đường, ngăn trở mặt khác tầm mắt nhìn trộm, lại không ngại ngại bên trong người, có thể đem trong quán trà hình ảnh dung nhập đáy mắt. Nghe được những cái đó không dứt bên thai mắng thanh, đưa lưng về phía bình phong một người, chỉ là lười biếng dựa vào ghế trên, khuỷu tay chống tay vịn, đôi tay phủng chén trà, buông xuống mặt mày. Chỉ có thể từ nàng kia như ẩn như hiện khỏe miệng nhìn đến, nhẹ nhàng giơ lên khỏe môi. Ngồi ở nàng đối diện người, trang điểm kỳ dị, cùng bốn phía bất đồng. Khuôn mặt thượng, đôi mắt dưới bộ vị bị tơ vàng bệnh sa mảnh chặn tuyệt mỹ dung mạo, chỉ lộ ra một đôi cùng thường nhân có dị đồng tử phiếm nhàn nhạt kim quang, nhìn chăm chú vào nàng đối diện người. Ở hai người phía sau, từng người đứng mấy cái thị vệ. Từ bọn họ ăn mặc, còn có điều chạm phương vị có thể suy đoán, này mấy người phân biệt là bọn họ hai người thị vệ. Thật là vô pháp lý giải ngươi, đều bị người ta nói thành như vậy, ngươi đều còn có thể bảo trì tâm bình khí hòa. Khương Ly bất đắc dĩ nhìn Mộ Khinh Ca, nhẹ nhàng lắc đầu. Mộ Khinh Ca giơ lên khỏe miệng, cười ngân gia tăng. Nàng đem trong tay phủng chén trà nhẹ đặt lên bàn, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, lời đồn ngăn với trí giả. Ta sinh khí lại có thể thay đổi cái gì? Khương Ly nói, ngươi nói không sai. Chính là hiện tại loại tình huống này, ta không cảm thấy ngươi bảo trì trầm mặc, là có thể làm này đó vu tội tiếng động trừ khử bên hai. Ta đi làm sáng tỏ, lại có người tin sao? Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi nàng. Khương Ly bị nàng lời nói đổ đến nghẹn lời. Sau một lúc lâu, chỉ phải nhụt chí nói, ta nói bất quá ngươi. Mộ Khinh Ca cười, thân thể trước huynh, cầm ấm trà lên vì Khương Ly đổ một ly trà, uống ly trà xin bớt giận, bọn họ nói chính là ta đều không khí ngươi khí cái gì. Khương Ly nâng chung trà lên, đột nhiên chiều chính mình trong miệng rót một mồm to, thật mạnh buông chén trà, tức giận nói, nếu là nói ta còn hảo, cùng lắm thì đem những cái đó loạn khua môi múa mép người đầu lưỡi băm xuống dưới, gian đe cảnh cáo. Mà bọn họ nói chính là ngươi, ta là ở thế ngươi sinh khí, cố tình ngươi còn một bộ không sao cả bộ dáng. Ai nói ta không tức giận? Mộ Khinh Ca đuôi lông mày dương đến càng cao. Khương Ly chớp chớp mắt, tò mò hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Nàng cho rằng Mộ Khinh Ca trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch, bởi vì trong lòng nàng, Mộ Khinh Ca trước nay đều là một cái trước mưu định rồi sau đó động người. Nhiên, liền ở nàng chờ mong Mộ Khinh Ca tuyệt diệu kế hoạch khi, Mộ Khinh Ca lại vô cùng thong dong lắc lắc đầu, không có bất luận cái gì tính toán. Ngươi nói cái gì? Khương Ly cầm thiếu chút nữa rớt ở trên bàn. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Không có bất luận cái gì tính toán, không có kế hoạch, kia nàng còn như vậy bình tĩnh. Làm ra một bộ bày mưu lập kế, thiên hạ đều ở trong lòng ta bộ dáng. Khương Ly biểu tình, làm Mộ Khinh Ca thực vô tội. Nàng một buông tay, đối Khương Ly nói, ta chỉ là một phàm nhân, không phải khi nào đều có thể liêu địch tiên cơ, ngẫu nhiên có mở mịt thời điểm thực bình thường. Khương Ly còn có thể nói cái gì? Là nên nói chính mình phía trước quá đánh giá cao Mộ Khinh Ca chỉ số thông minh, vẫn là cảm thấy nàng quá mức trì độn, đối này đó thương tổn chính mình sự, ở vào một loại chết lặng trạng thái. Ngươi đều nói, này đó lời đồn đãi truyền bá tới nay, ngươi, Hoàng Phủ Gia, còn có Vạn Tượng Lâu bên kia đều có âm thầm điều tra ngọn nguồn, lại chỉ có thấy một cái đầm nước đủ. Nay liền thuyết minh, chuyện này sau lưng, liên lụy không ngừng là một phương thế lực. Ngẫm lại ta đắc tội quá, lại có bản lĩnh làm những việc này người, kỳ thật cũng liền không khó đoán ra là những người đó ở sau lưng dở trò quỷ. Chẳng qua, đã biết lại như thế nào? Chẳng lẽ còn chờ mong bọn họ đứng ra chủ động làm sáng tỏ sao? Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói. Khương Ly lại không cam lòng nói, làm cho bọn họ chủ động làm sáng tỏ đương nhiên không có khả năng, nhưng tổng muốn giải quyết chuyện này đi. Lại tiếp tục mặc kệ đi xuống, chỉ sợ nếu không bao lâu, ngươi liền biến thành thiên đều mọi người đòi đánh nhân vật. Lúc này, Bình Phong mọi người kể chuyện đã nói đến Mộ Khinh Ca đi vào thiên đều sau, tiến vào ly cung, dựa vào chính mình sắc đẹp muốn mê hoặc thánh vương bệ hạ tình tiết này. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở Bình Phong thượng ẩn ẩn nếu hiện bóng người thượng, trầm mặc vài giây, đối Khương Ly nói, nếu chưa làm qua sự, liền sẽ không từ giả biến thành thật sự. Đi thôi. Dứt lời, Mộ Khinh Ca ném một khối bạc vụn ở trên bàn, dẫn đầu từ quán trà chung đi ra. Uy, từ từ ta. Khương Ly chạy nhanh đứng dậy, đuổi theo Mộ Khinh Ca rời đi. Từ quán trà đi ra, tiến vào thiên đều náo nhiệt chợ, hai người đều ăn ý thu liễm trên người khí thế, nhược hóa chính mình tồn tại. Đều không phải là sợ trên đường có người nhận ra Mộ Khinh Ca, sau đó tiến hành ngôn ngữ công kích. Mà là bởi vì hai người bề ngoài đều quá xuất chúng, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, khiến cho xôn xao, cố tình điệu thấp là tất nhiên. Vạn Tượng Lâu ở đông trên đường cái, chúng ta này liền qua đi sao? Khương Ly đuổi theo Mộ Khinh Ca hỏi. Hôm nay là Vạn Tượng Lâu đấu giá hội bắt đầu nhật tử, lấy Khương Ly thân phận, nàng tự nhiên cũng là thu được Vạn Tượng Lâu phát thiệp mời. Mộ Khinh Ca nhìn nhìn thời gian, gật đầu nói, này liền qua đi đi. Hai người hướng tới Thiên Đều Đông đường cái đi đến, trên đường trải qua mấy cái vui đùa ầm ĩ hài đồng, nghe được bọn họ trong miệng truyền sướng ca dao, làm Mộ Khinh Ca không tự chủ được nghỉ chân quan vọng. Lam gia có nữ sơ trưởng thành, duyên dáng yêu kiều tiện sắc người. Tự tiến cử hầu hạ quân vương sườn, tiếp rằng quân vương coi thường. Huy tay háo một phiến cự ngoài cửa, hoa dung thất sắc chợt vật về. Lam gia nữ nhi khóc thút thít khóc, đòi chết đòi sống ném người chết. Khương Ly đi theo Mộ Khinh Ca cùng nhau dừng lại, cẩn thận nghe xong lúc sau, kinh ngạc nở nụ cười. Này đó tiểu hài nhi ca chung sướng người, sẽ không chính là chúng ta tưởng cái kia đi. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, cười nói, đều nói được như thế rõ ràng, trừ bỏ nàng còn sẽ là ai. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, mặt đường thượng, có không ít chơi đùa tiểu hài nhi, bọn họ trong miệng đều không ngoại lệ đều ở sướng đồng dạng ca dao. Mộ Khinh Ca duỗi tay giữ chặt một cái tiểu nữ hài, mỉm cười hỏi nói, tiểu muội muội, là ai dạy các ngươi sướng này bài hát? Tiểu nữ hài bị giật mạnh, buồn muốn sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Chính là, đương thấy rõ ràng Mộ Khinh Ca bộ dáng khi, dù khóc mặt lập tức ngẩn ngơ, buột miệng tốt ra, ca ca ngươi thật xinh đẹp a. Bị Thiên Chân tiểu bằng hưu nói xinh đẹp, Mộ Khinh Ca trên mặt khó được hiện lên một tia xấu hổ. Nàng lại đem vừa rồi vấn đề lặp lại hỏi một lần, tiểu nữ hài mới nói, là sáng nay có cái thúc thúc dạy chúng ta sướng. Còn nói, chúng ta mỗi sướng một ngày, đều sẽ cho chúng ta đường ăn. Cái kia thúc thúc trông như thế nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Đáng tiếc, tiểu nữ hài hình dung nửa ngày, lại chỉ là một cái bình thường đến rất vào người đôi liền sẽ bị bao phủ người. Tìm một cái dung mạo hoàn toàn không có đặc điểm người, tới làm chuyện này, này sau lưng người thao túng có thể nói tâm tư là thập phần tinh mịn. Không cho người một phân một hào truy tra manh mối. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, lại hướng tiểu nữ hài hỏi, như vậy, hắn khi nào sẽ làm bộ tới đâu? Tiểu nữ hài lắc đầu nói, thúc thúc cho người bán hàng rong thúc thúc tiền, chúng ta sướng xong lúc sau, trực tiếp cùng người bán hàng rong thúc thúc muốn đường là được. Tiểu nữ hài trả lời xong thời điểm, Khương Ly cũng từ bên kia đã đi tới. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mộ Khinh Ca đối tiểu nữ hài cười cười, đa tạ ngươi. Đi chơi đi. Tiểu nữ hài xoay người rời đi, Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười chậm rãi thu liễm. Khương Ly nhìn nàng nói, xem ra, ngươi cũng không thu hoạch được gì. Cũng không phải không thu hoạch được gì. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Khương Ly tò mò nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Mộ Khinh Ca khoanh tay ở sau người, đối Khương Ly nói, chuyện này không phải ngươi làm, Hoàng Phủ Hoán bên kia muốn nhúng tay, cũng sẽ không lấy loại này mịt mở phương thức, như vậy ta nhận thức người chung, sẽ như thế ra tay, cũng chỉ có một người. Mà loại này không lưu dấu vết cách làm, cũng thập phần phù hợp người nọ tính cách. Ngươi là nói Khương Ly chuyển mắt tưởng tượng, cấp ra chính mình đáp án, là Vạn Tượng Lâu. Trong khoảng thời gian này, ở điều tra vu tội Mộ Khinh Ca ngọn nguồn thế lực, trừ bỏ nàng cùng Hoàng Phủ Hoàng Thất ở ngoài, cũng chỉ dư lại Vạn Tượng Lâu. Huống chi, Mộ Khinh Ca còn nói quá nàng cùng Hàn Thải Thải quan hệ phỉ thiện. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, thừa nhận Khương Ly suy đoán. Khương Ly tức khắc vui vẻ, trêu chọc nói, cái này Hàn thiếu chủ, ta nghe nói nghĩ đến đều là tự cho mình rất cao, trước nay đều sẽ không cùng người thân cận, càng sẽ không đối ai như thế như vậy. Xem ra, hắn đối với ngươi thật đúng là tình ý chân thành a. Mộ Khinh Ca trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, hắn bất quá là đang ép ta ra tay. Bước ngươi ra tay. Khương Ly kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca nhận định cười lạnh, Hàn Thải Thải chính là một cái thích xem diễn tính cách, hắn làm như vậy phỏng chừng là tưởng buộc ta ra tay đối phó những cái đó đồn đại vớ vẩn. Như vậy là có thể bước ngươi ra tay. Khương Ly ngẩn người, vẫn là không rõ. Mộ Khinh Ca giải thích nói, nếu ngươi là Lam gia người, ngươi nghe được này ca dao, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nhất bất kham vết sẹo bị vạch trần, đương nhiên là muốn toàn lực tìm kiếm giải rắc người. Khương Ly lập tức đáp. Mộ Khinh Ca gật đầu, mà này ca dao truyền lưu mở ra, lớn nhất được lợi giả lại là ai? Lớn nhất được lợi giả. Khương Ly nghĩ nghĩ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca tức khắc mở to hai mắt. Mộ Khinh Ca cười nói, xem ra ngươi đã suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật muốn áp chế một cái dư luận biện pháp tốt nhất, chính là một lần nữa xuất hiện một cái càng hấp dẫn người dư luận. Phía trước Lam gia sự bị truyền lưu mở ra, còn chưa tới kịp bay lên đến dư luận, đã bị cùng ta có quan hệ này tắc lời đồn đãi mà thay thế được. Thà mặc kệ chuyện này sau lưng có phải hay không Lam gia thao túng, nhưng lớn nhất được lợi giả là bọn họ. Mà hiện giờ, này bài ca giao truyền ra, mục đích chính là đem bá tánh ánh mắt hấp dẫn lại đây. Nhắc lại chuyện xưa, cũng tiệm đạm đối ta kia tắc lời đồn đãi nhiệt độ. Rốt cuộc, ta đối thiên đều bá tánh tới nói, bất quá là cái qua đường người. Mà Lam gia, ở thiên đều tồn tại nhiều năm như vậy, Lam Phi Nguyệt nhiều năm như vậy, vẫn luôn bị coi là sẽ tiến vào ly cung nữ nhân. Vô luận như thế nào, thiên đều bá tánh đối nàng chú ý độ, sẽ viễn siêu với ta. Một khi dư luận hình thành, ta sẽ trở thành đề tài trung ách qua đi thức, Lam gia sẽ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Cùng lý, cứ như vậy, chỉnh sự kiện chung nhất được lợi người là ta, mà ta cũng sẽ biến thành Lam gia hoài nghi đối tượng, vô luận có phải hay không ta làm, đều sẽ bị hoài nghi ta thao túng đối Lam gia lời đồn đãi. Ta hiểu được. Khương Ly đột nhiên nói, họ hàng tên kia là tưởng nói cho ngươi, dù sao cái này nổi ngươi bối định rồi. Cho nên, cùng với tiếp tục bị động chờ đợi, còn không bằng chủ động xuất kích, thêm nữa một phen hỏa. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Chính là hắn vì cái gì muốn như thế nào làm. Khương Ly lại khó hiểu. Nếu nói Hàn Thải Thải là thích Mộ Khinh Ca, không muốn nàng chịu ủy khuất, mới ra mặt. Như vậy vì cái gì còn muốn đem nàng bức đến mặt bàn thượng. Làm gì không chi kỷ giúp nàng giải quyết hảo hết thảy, nói không chừng Mộ Khinh Ca còn sẽ cảm động một chút đâu. Đối này, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Hắn chính là như vậy một cái ác liệt tính cách. Chuyện gì, đều có thể coi như là trò chơi, tiêu khiển. Chuyện này cũng không ngoại lệ, hắn đem chuyện này xem thành một bàn cờ. Hắn đã ra chiêu, kế tiếp liền xem ta như thế nào tiếp chiêu. Là đi theo hắn an bài đi xuống đi, vẫn là tìm lối tắt, xuất kỳ bất ý ra tay. Hắn thật là nghĩ như vậy sao? Khương Ly ở trong lòng nói. Nàng tổng cảm thấy Mộ Khinh Ca đem Hàn Thải Thải tâm tư nghĩ đến quá phức tạp. Chính là, không có chứng cứ, Khương Ly sẽ không nói bậy. Huống chi, nàng cùng Hàn Thải Thải lại không quen biết, làm gì giúp hắn nói tốt. Vì thế, nàng vứt bỏ cái này rồi dám, ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi, vậy ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Như cũ không thêm để ý tới, vẫn là ra tay. Mộ Khinh Ca khẽ cười nói, tuy rằng bị người an bài nên đi như thế nào, ta thực khó chịu. Bất quá, hắn cái này phép khích tướng, nhưng thật ra nhắc nhở ta. Nàng nhìn về phía Khương Ly, cười đến ý vị thâm trường, đôi khi, muốn chuyển bại thành thắng, cũng không phải chỉ có bôi đen này một cái lộ. Nói xong, nàng đưa tới đi theo Long Nha Vệ, đối với bọn họ thì thầm vài câu. Lúc sau, Long Nha Vệ liền phân biệt tiêu tán ở đám người bên trong. Ngươi làm cho bọn họ đi làm gì? Khương Ly đi đến Mộ Khinh Ca bên người thấp giọng hỏi nói. Mộ Khinh Ca lại thần bí hề hề cười nói, thực mau ngươi sẽ biết. Đi thôi, còn muốn đi vạn tượng lâu đâu. Lại đánh cái gì bí hiểm? Khương Ly bất mãn nói thầm một câu, đi theo Mộ Khinh Ca đi rồi. Đông trên đường cái, vạn tượng lâu chiêu bài phá lệ bắt mắt. Hôm nay, là vạn tượng lâu đấu giá hội, thiên đô thành trung các đại gia tộc, thế lực đều thu được mời. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly đi vào nơi này khi, vạn tượng lâu bề ngoài sớm đã kín người hết chỗ. Từng chiếc xe ngựa, bài đội tiến vào vạn tượng lâu đại môn trung. Chúng ta cũng nên ngồi xe tới. Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca cười cười không nói gì. Đột nhiên, có một chiếc xe ngựa ngừng ở các nàng bên người. Hai người ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy khơi mào màn xe nội, lộ ra hoa cầm tâm mặt đẹp. Mộ tiểu tức ra, ngươi như thế nào đi bộ mà đến? Không bằng ngồi xe ngựa của ta đi. Hoa cầm tâm ngưỡng mộ nhẹ ca chủ động mời, đối bên người nàng Khương Ly lại làm như không thấy. Hoa cầm tâm đối chính mình tâm tư, từ lúc bắt đầu liền không có che giấu quá. Mộ Khinh Ca đối nàng tự nhiên là tránh mà xa chi. Đa tạ hoa tiểu thư, không cần. Mộ Khinh Ca ra tiếng cự tuyệt. Hoa cầm tâm đang muốn tiếp tục khuyên bảo, rồi lại có xe ngựa xử lại đây, ngừng ở Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly trước mặt. Màn xe xốc lên, Hoàng Phủ Hoán nhô đầu ra, đối Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly lộ ra khiêm tốn tươi cười. Mộ tiểu tức ra, Khương nữ hoàng. Thật đúng là xảo, không bằng đồng hành. Dứt lời, hắn phảng phất mới nhìn đến Hoa Cầm Tâm, đối nàng cũng là lễ phép gật đầu, nguyên lai Hoa tiểu thư cũng ở. Thái tử điện hạ. Hoa Cẩm Tâm nhìn đến Hoàng Phủ Hoán, tươi cười cương một chút. Vậy đa tạ Thái tử điện hạ. Mộ Khinh Ca trực tiếp đáp ứng, lôi kéo Khương Ly liền phải thượng Hoàng Phủ Hoán xe. Hoa Cẩm Tâm cắn môi u hoán nhìn Mộ Khinh Ca bước lên Hoàng Phủ Hoán xe ngựa, bất đắc dĩ trung buông màn xe. Bên trong xe, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Hoa gia chủ chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía chính mình nữ nhi, yêu thương nói, xem ra, Mộ tiểu tức gia là đối với ngươi không có kia phân tâm. Mẫu thân, ta sẽ không từ bỏ. Hoa Cẩm Tâm kiên trì nói. Hoa gia chủ khẽ thở dài, cũng không có khuyên nhiều, mà là lại lần nữa nhắm hai mắt dưỡng thần. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly thượng Hoàng Phủ Hoan xe, phát hiện trong xe chỉ có hắn một người. Không đợi do hỏi, hắn liền giải thích, chính mình là đại biểu Hoàng Thất tới tham gia đấu giá hội. Ba người tùy ý nói hội thoại, đã đi vào Vạn Tượng Lâu trước cửa. Ba người đem trong tay bái thiếp từ trong xe ngựa đưa ra đi sau. Xe ngựa ngoại liền truyền đến một câu lệnh ba người kinh ngạc nói. Mộ tiểu tức gia chính là ở trong xe. Nhà ta thiếu chủ nói, mộ tiểu tức gia là lâu chúng khách quý, cố ý chuẩn bị phòng tốt nhất, còn thỉnh mộ tiểu tức gia xuống xe, làm ti trước đưa ngài qua đi. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Cái thứ nhất ý niệm chính là, cái này Hàn Thải Thải làm cái quỷ gì? Nguyên lai mộ tiểu tức gia cùng Vạn Tượng Lâu thiếu chủ cũng có giao tình. Hoàng Phủ Hoán ý vị thâm trường cười nói. Ngươi chạy nhanh đi thôi, xem hắn làm cái quỷ gì. Có chuyện gì ngươi liền kêu to, ta đi cứu ngươi. Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng chịu chịu, đối Khương Ly thập phần vô ngữ. Đương nhiên, nàng cũng không có xấu hổ. Từ trên xe ngựa xuống dưới lúc sau, với trước mắt bao người, đi theo Vạn Tượng Lâu người đi vào Vạn Tượng Lâu chung. Mộ Khinh Ca bị mang nhập một cái hẻo lánh tiểu đạo, càng đi càng an tĩnh. Tựa hồ rời xa phía trước bán đấu giá đại sảnh. Ta là tới tham gia đấu giá hội. Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói. Lần này đấu giá hội thượng, có nàng cần thiết phải được đến đồ vật, nếu là bỏ lỡ, lần sau lại gặp phải không biết năm nào tháng nào. Phía trước dẫn đường người hầu dừng lại, xoay người đối Mộ Khinh Ca cung kính nói, Mộ tiểu tức gia yên tâm, thiếu chủ nói, sẽ không gây trở ngại ngài sự. Dứt lời, người hầu lại xoay người tiếp tục dẫn đường. Mộ Khinh Ca nhăn lại mi, chỉ có thể đuổi kịp. Thiên đều Vạn Tượng Lâu thật sự rất lớn, giống như cung điện giống nhau. Mộ Khinh Ca đi theo người hầu ở trong đó vòng một hồi lâu, mới tiến vào kiến trúc. Trong kiến trúc, có vô số hành lang gấp khúc, dẫm dạp, ngang dọc đan sen, tựa như mê cung. Nếu là không có người dẫn dắt nói, thực dễ dàng liền đi nhầm đường, bị lạc phương hướng. Mộ Khinh Ca đi theo người hầu vòng tới vòng lui. Ở trải qua một cái hành lang gấp khúc thời điểm, thấy được bán đấu giá đại sảnh cảnh tượng.